nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 780. Nghiện xét nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày. 10 ngày này trong Bạch Tiểu Thuần không có ra ngoài, mà là đang giám sát trong phủ bế quan, quen thuộc 18 màu lửa cách điều chế. Có Bạch Hạo giải thích, dần dần Bạch Tiểu Thuần đối với cái này cách điều chế đã cực kỳ thấu hiểu, cũng nếm thử luyện chế ra mấy lần, nhưng bị luyện lửa tiêu hao làm khó rồi. Bạch Hạo cách điều chế cùng với khác 18 màu lửa cách điều chế bất đồng, hắn tiêu hao rất nhiều, có thể nói mỗi một lần luyện chế đều cần chuẩn bị thập phần 17 màu lửa mới có thể. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần coi như là của cải coi như phong phú, nhưng cũng không chịu nổi tổn hao như vậy. Cái này nhưng làm sao đây? Ngay tại Bạch Tiểu Thuần phát sầu lúc Đại Thiên Sư xuất thủ. Đại Thiên Sư trải qua 10 ngày suy tư cùng phán đoán sau, đã tập trung vào 9 vị thiên hầu. Dùng thủ đoạn bất ngờ, tựa như là sét đánh, đem cái này 9 vị thiên hầu toàn bộ giam lại. Theo giam, việc này triệt để oanh động toàn bộ man hoang, tứ đại thiên vương cũng đều bị kinh động, toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính, còn lại hơn 90 vị trí thiên hầu, người người cảm thấy bất an, run như cầy sấy. Còn như thập đại thiên tông, mặc dù không có người tại lúc này đây hàng ngũ ở trong, nhưng giống nhau sinh ra cảnh sợ, riêng phần mình lựa chọn bế quan, không thấy bất luận cái gì cầu kiến người đối với việc này, không muốn tham dự dù là nửa điểm. Coi như là Trần Hảo Tùng đối với cái này cũng đều cảm thấy cẩn thận trong trầm mặc giống nhau lựa chọn bế quan. Mà cái kia 9 vị thiên hầu bị trấn áp sau, gia tộc của bọn hắn tộc nhân cũng đều hoảng loạn, tại Đại Thiên Sư không có pháp lệnh truyền đạt trước, bọn hắn ngay cả chạy trốn ra Khôi Hoàng thành chút nào khả năng đều không có. Tại đây toàn bộ Khôi Hoàng thành đều lòng người bàng hoàng thời khắc, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nhận được Đại Thiên Sư pháp chỉ, làm cho hắn bắt đầu xét nhà. Bạch Tiểu Thuần cái này giám sát sứ cuối cùng lại có đất dụng võ, hắn các loại giờ khắc này đã đợi 10 ngày. Hắn từ theo luyện linh cửa hàng bị hủy sau, đứt gãy tu luyện cần thiết tài lộ, bây giờ liền trông chờ xét nhà cái này một thành đã thu vào. Đem bắt được pháp chỉ cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn đều kích động lên. Nếm thử luyện chế 18 màu lửa, cần hao phí hồn số lượng quá nhiều, khó có thể tính toán, mà lại loại này quen thuộc độ. Không có bất kỳ có thể mưu lợi địa phương, chỉ có không ngừng mà nếm thử, mới có thể cuối cùng luyện chế ra 18 màu lửa. Xét nhà, xét nhà. Do xét cái này 9 thiên hầu nhà sau, ta có thể luyện lửa à. Bạch Tiểu Thuần hứng thú sạt sào, không có chút chần chờ, lập tức liền mang theo 3.000 thi khôi đại quân, dựa theo Đại Thiên Sư cho danh sách, lập tức liền làm lên hắn càng ngày càng quen thuộc nhập lại có chút si mê nghề. Xét nhà. Mụ nội nó, từ khi đi tới nơi này man hoang sau, ta mà bắt đầu không ngừng mà xét nhà, một đường theo cử vượt thành trột đã đến Khôi Hoàng thành, nếu nói là xét nhà kỹ thuật người nào mạnh nhất, toàn bộ man hoang, ta tự xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ bế nghễ lúc giữa, một đường thẳng hướng cái thứ nhất trời hầu gia tộc. Giám sát phủ vừa ra. Gió dục mây vần, cho dù là bọn đầu trâu mặt ngựa cũng e sợ cho tránh không kịp, làm cho vốn là người người cảm thấy bất an Khôi Hoàng thành, lập tức như là bão tố hàng lâm. Tại đây sau khi trong cuộc sống, đối với toàn bộ Khôi Hoàng thành quyền quý mà nói, phảng phất là một trận không cách nào thức tỉnh ác mộng. Chín vị thiên hầu gia tộc bị Bạch Tiểu Thuần mang theo làm cho người ta trí nhớ khắc sâu, nhìn kinh hãi thi khôi đại quân. Lần lượt xét nhà, có thể nói từng cái hắn chép xong gia tộc đều bị thổi mà chín thước, không có một ngọn cỏ, ngay cả kiến trúc, phàm là có chút giá trị, đều bị hắn hủy đi sạch sẽ, phảng phất là bị một đám con chuột càn quét qua kho lương, viên bi không còn. Cái này công lao lớn nhất, không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh đối với xét nhà, giống như cũng có một loại thiên phú, tại hắn hỏa nhãn kim tinh xuống. Hết thầy có thể bị phát hiện bảo tàng, đều bị hắn dẫn người vơ vét sạch sẽ. Đi theo sau Bạch Tiểu Thuần vì mình luyện lửa cần thiết, còn tỉnh lại tiểu ô uy. Tiểu ô uy nhìn qua loại này sự việc khám nhà cũng hưng phấn lên kêu gào, trong cùng Chu Nhất Tinh phối hợp tạo thành một cơn cuồng phong. Khôi Hoàng Thành bên trong có không ít người đứng xem từ xa, thấy được Bạch Tiểu Thuần tại đây chín vị trời hầu gia tộc bên trong xét nhà toàn bộ quá trình, nhao nhao run sợ, đồn đại vô số. Cái này Bạch Hảo trời sinh liền thích hợp xét nhà. Cái này cũng quá tuyệt tình rồi. Trời ạ, hắn ngay cả phòng ở đều không buông tha. Rõ ràng đều hủy đi. Cái kia là cái gì ánh mắt? Làm sao mỗi một chỗ chỉ rõ ràng đều là bảo tàng chỗ? Cái này Bạch Hảo, hắn chẳng lẽ kiếp trước là một con chuột thành tinh rồi? Những thứ này xôn xao nghị luận tại toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều truyền ra, càng nhiều người cũng đều giật mình đi chú ý Bạch Tiểu Thuần xét nhà hành động, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần tại chộp để nhất ra lúc dùng 3 canh giờ, gia tộc kia mới sạch sẽ vô cùng. Nhưng đến đệ tứ gia tộc lúc, Bạch Tiểu Thuần dùng đi thời gian trực tiếp giảm bớt, 2 canh giờ không đến, gia tộc kia kiến trúc liền sụp xuống không ít. Đem chộp nhà thứ 7 lúc, như là bộc phát, chỉ dùng 1 canh giờ, cái kia người gia tộc liền sạch sẽ, chỉ có mặt đất một cái hố sâu to lớn. Cái này cũng chưa tính cái gì kinh người nhất chính là đệ cửu nhà. Nửa cái canh giờ, gia tộc kia bên trong khoa trương, ngay cả một tia bụi bặm cũng không có. Hắn vơ vét sạch sẽ trình độ, sử dụng thật nhiều người chứng kiến sau, sẽ có loại hoảng hốt cảm giác. Liên tục càn quét 9 vị thiên hầu gia tộc thu hoạch to lớn, Bạch Tiểu Thuần dù là kiến thức rộng rãi cũng vẫn như cú trái tim tùng tùng, rất nhanh nhúc nhích, càng làm cho hắn kích động, là ở cái này xét nhà ở bên trong. Hắn còn chộp đã đến đại lượng 15 màu trở lên thành phẩm chi hỏa. Với hắn mà nói, loại này thành phẩm lửa so với hết thảy đều trọng yếu. Cái này có thể tiết kiệm hắn hồn phách, đồng thời cũng tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian, có thể trực tiếp lấy ra với tư cách luyện chế 18 màu lửa tài liệu sử dụng. Nhất là 17 màu lửa càng là đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói như nhặt được chí bảo. Cho đến với hắn cướp xong để cẩu nhà sau, phí hết lớn nghị lực mới nhìn được muốn đem đối phương sát vách một cái thiên hầu gia tộc cho cùng một chỗ dò xét xúc động. Cái kia tơ hồng trong mơ hồ lói lục quang hai mắt, làm cho gia tộc kia hãi hùng khiếp vía, mau chạy ra đây làm sáng tỏ bản thân cũng không phải là danh sách người, sợ nói đã chậm. Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, cái kia 3000 sát khí trong hơn nhiều một tia kẻ trộm tức giận thi khôi, liền thuận tiện đem gia tộc bọn họ cũng cho mang đi. Mấy ngày, liên tục cướp đoạt cửu ra một cách điên cuồng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thanh danh, không chỉ là Khôi Hoàng Thành bên trong càng thêm hiển hách, cũng đều truyền khắp man hoang, thậm chí thông thiên hà khu vực tông môn, những cái kia có tư cách biết rõ man hoang sự tình đại năng hạng người, cũng nhao nhao lần nữa nghe nói Bạch Hảo cái tên này, đều âm thầm kinh hãi. Tuy nói như thế, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã chộp trên đủ nghiện, cũng may rất nhanh Đại Thiên Sư xuất thủ lần nữa, đã tiến hành nhóm thứ 2 bắt giữ, lúc này đây bị bắt giữ thiên hầu có 7 vị. Theo pháp chỉ đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ trong lúc cười to dẫn người tiếp tục triển khai một trận xét nhà bão táp, chỗ đi chỗ thanh thế ngập trời, mà Khôi Hoàng Thành đám quyền quý bọn họ, tại đây 2 lần đả kích xuống, cả đám đều nhao nhao dùng toàn lực. Dùng các loại phương pháp hướng đi Đại Thiên Sư tỏ thái độ, đi chứng minh bản thân trung thành. Cũng ở thời điểm này, Khôi Hoàng lần đầu tự hành lựa chọn bế quan, hắn cái này cách làm, nhìn từ bề ngoài là vì bảo hộ cả triều văn võ, do đó lựa chọn cúi đầu, nhưng trên thực tế hắn tâm tư sâu, là ở hoàn cảnh xấu ở bên trong, dùng lớn nhất khả năng đi thu hoạch nhân tâm. Chỉ bất quá Đại Thiên Sư dường như cũng suy nghĩ minh bạch, hắn không quan tâm Khôi Hoàng thu mua nhân tâm, hắn tại hồ chỉ là làm cho người ta sợ hãi bản thân, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần là vui vẻ nhất, cái kia nhóm thứ 27 cái trời hầu gia tộc, hắn nâng lên đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, bản thân thu hoạch cũng lớn đến làm cho hắn mỗi lần chứng kiến đều nhìn không được hai mắt toát ra kim quang. Cho đến với làm cho hắn cái này một cái không tham tài người đều dâng lên muốn đem toàn bộ Khôi Hoàng triều tất cả thiên hầu đều xét nhà xúc động. Bất quá hắn thủy chung nhớ kỹ một chút, cái kia chính là mỗi lần xét nhà sau đều muốn chín thành tài phú, tự mình đưa đến thiên sư điện bên trong, đưa đến đại thiên sư trước mặt, hắn phải từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho đại thiên sư minh bạch. Những ngày này hầu bất luận cái gì một nhà đều giàu có kinh người. Mà tài phú thường thường chính là dã tâm cùng với mầm tai họa nguồn suối. Chỉ là đáng tiếc, đại thiên sư tại liên tục hai lần ra tay uy hiếp sau khi không có tiếp tục triển khai nhóm thứ ba. Bạch Tiểu Thuần tại đợi đã lâu sau khi chỉ có thể phiền muộn thở dài trơ mắt nhìn cái kia còn lại 90 thiên hầu chỗ gia tộc, rất là tiếc nuối. Đại thiên sư lòng dạ quá mềm yếu rồi, muốn tiếp tục xét nhà tốt biết bao nhiêu a. Mang theo cảm thán, Bạch Tiểu Thuần không thể không kết thúc lúc này đây xét nhà, trở lại giám sát phủ sau, hắn lập tức lại bắt đầu bế quan. Dùng hắn lúc này đây thu hoạch đại lượng hơn màu lửa đi cưỡng ép thúc đẩy bản thân 18 màu lửa quen thuộc độ, khiến cho hắn luyện chế 18 màu lửa tiến triển đột nhiên tăng mạnh, tiết kiệm thời gian nhiều, khó có thể tính toán. Mà theo trước sau hai nhóm 16 vị trí thiên hầu xuống ngựa, đại thiên sư quyền thế, lần nữa đạt đến đỉnh phong trạng thái, khôi hoàng bế quan, hoàng tử bế quan, toàn bộ hoàng tộc lại không có bất kỳ một người dám đi ra phủ đệ của mình nửa bước. Tứ đại thiên vương cũng đều lựa chọn tại đối mặt lớn như vậy thiên sư lúc cúi đầu, không đi trêu chọc chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thiên sư quyền nghiêng vua và dân, phong quang vô hạn, đuổi sát năm đó tấn chức bán thần sau mất quyền lực khôi hoàng lúc bế nghễ trời xanh. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 3 tháng, Bạch Tiểu Thuần nơi đây danh khí cũng theo xét nhà, theo đại thiên sư uy nghiêm, một đường bộc phát, bây giờ có thể nói là toàn bộ man hoang, không ai không biết, không người không hay, ngay cả cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thổ dân bộ lạc cũng đều sợ hãi, chỉ là tuyệt đại đa số ngôn luận đều là tiếng xấu rõ ràng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Mạch nước ngầm gấp hiện. Nói lên cái kia giám sát sứ Bạch Hạo. Người này giết người không chớp mắt, lòng dạ độc ác, vô cùng điên cuồng. Hắn thích đoạt vợ người khác, lừa trên gạt dưới, nịnh nọt vô sỉ, cự phủ vương đã bị hắn lừa bịp. Hắn am hiểu xét nhà, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, khôi hoàng triều bên trong liên tục chộp 18 nhà, tàn nhẫn tức lộn ruột. Hắn làm người gian hoạt, tu luyện tà công cắn nuốt sinh cơ, bị hắn hút đi sinh cơ người, khôi hoàng thành bên trong tùy ý có thể thấy được. Đủ loại thanh âm tại đây man hoang trong không ngừng mà truyền ra, những cái kia ngôn từ trong Bạch Hạo đã là tội ác tày trời, thậm chí tại một chút trong bộ lạc cũng bắt đầu dùng Bạch Hạo tên tới dọa những cái kia không nghe lời hài đồng, mỗi lần hiệu quả cực kỳ tốt. Đây hết thảy ở vào bế quan luyện trong lửa Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý chút nào, nhưng đệ tử của hắn Bạch Hạo để trong lòng. A, Bạch Tiểu Thuần bế quan lúc Bạch Hạo thường xuyên ra ngoài, hắn thân là dược tu bản có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa bên ngoài thân phận là Bạch Tiểu Thuần hồn bộc, đầu phải gìn giữ khô khan bộ dạng, ngoại nhân chẳng những nhìn không ra manh mối, càng sẽ không dám trêu chọc. Mặt khác, tại Bạch Tiểu Thuần ra mệnh lệnh thi khôi cũng đều sẽ đi theo Bạch Hạo làm vì bảo vệ. Mà Bạch Tiểu Thuần luyện lửa, hao phí quá lớn, coi như là xét nhà thu hoạch kinh người, cũng vẫn như cũ không chịu nổi hắn tiêu hao, dù sao mỗi một lần luyện chế đều cần 18-17 màu lửa. Kể từ đó, không chỉ là Bạch Hạo, ngay cả Chu Nhất Tinh cũng đều thường xuyên ra ngoài, giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài thu lấy hồn phách, toàn lực duy trì hắn luyện lửa đại kế. Vì vậy, tại đây ra ngoài lúc, Bạch Hạo nghe tối đa chính là vô số người âm thầm nghị luận, mỗi lần nghe được, hắn đều cảm thấy là lạ, hắn một lần lại một lần ý thức được, tên của mình thực bị sư tôn cho chơi hỏng rồi. Đồng thời loại này truyền hướng toàn bộ man hoang lời đồn cũng làm cho Bạch Hạo cảnh giác. Mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, tại mức tiêu hao này xuống, hắn đối với 18 màu lửa nắm giữ cũng đều càng ngày càng tăng, hắn có nắm chắc tiếp tục như vậy nếm thử xuống dưới, sợ là không bao lâu bản thân liền có thể chính thức luyện chế ra 18 màu lửa. Hắn rất gấp, Bạch Hạo cảnh giác, cũng là hắn cảnh giác, hắn giờ phút này cũng trong giây lát ý thức được bản thân lúc trước ngày dỗ tổ hành vi tại làm cho mình thế lực điên cuồng tăng đạt tới đỉnh phong, đồng thời cũng làm cho mình ở vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần minh bạch bản thân nhất định phải đề phòng Đại Thiên Sư có mới nới cũ. Mặc dù trước khi phối hợp ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một chút Đại Thiên Sư trong tay đao sắc bén, lưới đao ngón tay chỗ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng hôm nay theo Đại Thiên Sư trở lại đỉnh phong trấn áp tất cả về sau, giám sát sứ tồn tại ý nghĩa đã nhanh nếu không có. Thiên hạ thái bình, đao còn có tác dụng gì? Ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng Đại Thiên Sư sẽ đem bản thân đẩy đi ra, đã bình ổn cả triều quyền quý áp lực cùng ẩm tức giận tốt khi bọn hắn thầy trò hai người, sớm có thương nghị đối mặt loại này dựa vào Bạch Tiểu Thuần tu vi, không cách nào chống cự khổng lồ nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nơi đây chỉ có một lựa chọn, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm một sự kiện. Cái kia chính là trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Đâu có trở thành địa phẩm luyện hồn sư mới có thể tại thời khắc quan trọng nhất, nghịch chuyển càn khôn, một lần hành động lật bàn. Bất quá dựa theo ta cùng với Hảo Nhi phân tích, Đại Thiên Sư có lẽ còn sẽ không như thế nhanh liền coi ta là làm bỏ con ném đi. Có lẽ đây hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều, Đại Thiên Sư xem ở công lao của ta lên, sẽ đối với ta càng thêm thưởng thức nể trọng. Mà lại hắn bây giờ quyền thế đỉnh phong, dựa theo Hảo Nhi phán đoán, hắn tâm tính sẽ có cải biến. Nhất là ta lúc trước xét nhà lúc, nghiêm khắc phân chia ra 9 thành tài phú, mỗi lần đều là tự mình đưa cho Đại Thiên Sư, ta cũng không tin, hắn lần lượt sau khi thấy, gặp không có có ý thức đến, những cái kia thiên hầu gia tộc tài phú to lớn, không nói giàu như vua, nhưng cũng kinh người vô cùng. Bạch Tiểu Thuần đang bế quan chi địa, nhìn trong tay hỏa đoàn cảm thấy nói nhỏ. Những thứ này đều là ta làm nền. Như vô sự thì thôi, một khi xuất hiện manh mối thích hợp thời điểm, ta có thể đem Hảo Nhi cho ta ra chính là cái kia độc kế. Khiến cho dùng đến, như vậy liền lại có thể đổi đến một ít thời gian, bất quá độc kế này quá độc ác. Ta mặc dù không thèm để ý thanh danh, nhưng nếu có thể không dùng, hay là đừng có dùng thì tốt hơn. Bất quá, như Đại Thiên Sư thực muốn đem ta đẩy đi ra, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể dùng rồi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu bình phục quyết tâm tự cúi đầu tiếp tục luyện lửa. Ở nơi này Bạch Tiểu Thuần cảnh giác có mới nới cũ, không ngừng tăng tốc luyện chế 18 màu lửa, đồng thời tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong có một đôi mắt, lại là giống như rắn độc, nhìn chằm chằm về phía Bạch Hảo Hồn. Một mảnh dài hẹp về Bạch Hảo Hồn tin tức, lấy cực kỳ che giấu phương thức, không ngừng hội tụ đến Khôi Hoàng Thành bên trong, một gian từ bên ngoài thoạt nhìn, không chút nào thu hút trong mật thất. Hồn này vô danh, quanh năm đi theo tại Bạch Hảo bên người. Cự Phượng Thành phương diện điều tra chấm dứt, không người biết được hồn này lai lịch. Lần thứ nhất xuất hiện là ở Bạch Hảo luyện linh cửa hàng bên trong. Như thường ngày khô khan chết lặng cùng bình thường hồn bộc không hề khác gì nhau. Bên trong mật thất này có 13 đạo hư ảnh yên tĩnh trôi lơ lửng ở bốn phía chỗ tối, bộ dáng của bọn hắn mơ hồ, ngay cả khí tức cũng đều làm cho người ta nhìn không thấu. Giờ phút này đều yên ổn nhìn qua, khi bọn hắn chính giữa, một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, cô gái này giờ phút này chính chậm rãi mở miệng, nói qua về đối thoại hảo hồn điều tra kết quả. Nàng này, nếu là Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, liếc mắt có thể nhận ra, nàng chính là Diệu Lâm Nhi. Ban đầu ở luyện hồn hồ bên trong, nàng này bại vào Bạch Tiểu Thuần tay, đồng thời tại Bạch Tiểu Thuần đi vào Khôi Hoàng Thành về sau, cũng âm thầm ra tay, nhưng cuối cùng lại che giấu. Bạch Hảo Thành là giám sát sứ về sau, hồn này ít thấy xuất hiện, mà giám sát sứ bên trong phòng hộ xâm nghiêm, ngoại nhân căn bản điều tra nhìn không ra chút nào dấu vết. Bất quá, hồn này tại gần nhất 3 tháng, lại là ra ngoài rồi mấy lần, mỗi một lần đều tựa hồ là tuân theo Bạch Hảo mệnh lệnh đi mua sắm hồn phách. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện là ở 3 ngày trước. Dựa theo dự tính của ta cùng với phán đoán, trong nửa tháng, hồn này nhất định còn có thể tái xuất hiện một lần. Chỉ là bên cạnh hắn thủy chung có trên trăm bộ thi khôi đi theo, trên thực tế cũng không phải là chỉ là hồn này như vậy, còn có cái kia Chu Nhất Tinh ra ngoài, cũng là như thế này. Diệu Lâm Nhi yên ổn mở miệng, từng câu lời nói trật tự rõ ràng, nàng quần áo cũng không còn là bại lộ, mà là bình thường trang phục. Vì vậy, ta đề nghị, hồn này tiếp theo xuất hiện chính là chúng ta lúc động thủ. Nói xong, nàng hướng về bốn phía cái kia 13 đạo hư ảnh ôm quyền cúi đầu. Bốn phía 13 đạo hư ảnh trầm mặc, sau một lúc lâu trong đó một cái bóng mờ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi xác định, hồn này có được lẻ loi thần trí, mà lại tâm trí cực cao. Lúc trước hết thảy biểu hiện đều là mê hoặc ngoại nhân tận lực lộ ra. Hồn này ta mặc dù chỉ là thấy qua mấy lần, nhưng lại hoàn toàn xác định. Diệu Lâm Nhi không chút do dự, lập tức nói ra. Bốn phía lần nữa trầm mặc, một lát sau, lại có một cái bóng mờ, khàn khàn mở miệng. Hồn này dù sao cũng là cái kia chó điên Bạch Hảo hồn bộc, nếu thật là như lời ngươi nói, sợ là đối thoại Hảo mà nói cũng đều cực kỳ để trong lòng. Vì vậy, ngươi muốn xác định đã có hồn này thực có thể luyện ra 18 màu lửa. Diệu Lâm Nhi không có trả lời ngay, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra 13 miếng cốt giản, hất lên phía dưới, cái này 13 miếng cốt giản bay hướng bốn phía 13 người. Bị bọn hắn từng cái sau khi nhận được, nhao nhao nhìn lại, rất nhanh trong mắt của bọn hắn liền lộ ra lập lòe ánh sáng. Hiển nhiên ngọc giản này nội dung đã đủ để bọn hắn xác định, Diệu Lâm Nhi theo như lời tính là chân thật. 18 màu lửa đối với tại chúng ta mạch này mà nói, gian nan nhất địa phương chính là hỏa chủng. Chỉ cần có hỏa chủng thì có thể làm cho ta tổ phụ tại tấn chức địa phẩm luyện hồn sư về sau, không cần tiếp tục muốn loại này hồn, có thể luyện chế 18 màu lửa. Mà hứa hẹn cho nhiều vị tiền bối, mỗi gia tộc 18 màu lửa cùng với cách điều chế, ta tổ phụ đã lấy đạo thể làm chứng. Mà lại nhiều vị tiền bối hiển nhiên đều đã nhìn ra. Cái kia Bạch Hảo ngày tốt lành đã sắp đến cùng, đại thiên sư sở dĩ còn đang chần chờ, chỉ sợ cũng không có tìm được phù hợp cơ lại. Bất kể như thế nào, cái này Bạch Hảo đã là đã không có răng giao hổ, hắn như nhìn không được bạo khởi, không cần chúng ta ra tay, chỉ cần trợ giúp, đại thiên sư sẽ thuận thế giết hắn. Lắng lại nhiều người tức giận tiến thêm một bước củng cố cái này ngập trời quyền thế, do đó hoàn mỹ chấm dứt lúc trước gió tanh mưa máu. Hiện tại đại thiên sư muốn chính là ổn, cái gọi là có mới nới cũ, nào có chim đã vẫn cung còn đang đạo lý. Diệu Lâm Nhi mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, bốn phía lần nữa trầm mặc. Diệu Lâm Nhi không vội, nàng đứng ở nơi đó, chờ đợi mọi người trả lời thuyết phục, nàng có lòng tin, lúc này đây, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trên thực tế nàng vừa mới bắt đầu chứng kiến Bạch Hảo hồn lúc, cũng không có quá nhiều chú ý, dù sao Bạch Hảo hồn đi theo tại Bạch Tiểu Thuần bên người, có mặt nạ lực lượng bảo hộ. Không người có thể phát hiện hắn cùng bình thường hồn bộc có cái gì bất đồng. Hơn nữa Bạch Hảo cũng tự mình che giấu, chỉ ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt mới xuất hiện linh động. Cho đến một lần cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cùng Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào luyện lửa, Bạch Tiểu Thuần thành công luyện chế được một tia 18 màu lửa. Chính là vào thời khắc ấy, Bạch Hảo hồn tâm tình chập chờn mãnh liệt, lại một lúc không có uổng phí Tiểu Thuần mặt nạ lực lượng bảo hộ. Diệu Lâm Nhi mới đã nhận ra Bạch Hảo hồn bất thường, mà nàng sở dĩ có thể phát hiện cùng tu luyện của nàng công pháp đặc thù có quan hệ. Diệu Lâm Nhi gia tộc không phải là thiên hầu, càng không phải là thiên công, mà là xuất hiện qua địa phẩm luyện hồn sư địa phẩm gia tộc. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Luyện 18 màu lửa. Tuy rằng gia tộc của nàng năm đó cái vị kia địa phẩm luyện hồn sư sớm đã vẫn lạc, nhưng hắn năm đó danh khí quá lớn, thậm chí chỉ kém nửa bước có thể đột phá trở thành thiên phẩm, trước khi chết vì gia tộc thành công luyện chế ra một đường huyết mạch pháp khí truyền thừa 18 màu lửa cùng với 10 lửa 9 màu cách điều chế, khiến cho ngoại nhân không cách nào nhúng chàm, coi như là bán thần cũng đều khó mà khi bọn hắn không muốn dưới tình huống cưỡng ép cướp đi. Vì vậy mặc dù sớm đã vẫn lạc, nhưng gia tộc kia ở đây phúc phận phía dưới bây giờ vẫn như cũ có thể ở vào hào phú, dù là xuống dốc, nhưng nội tình vẫn tồn tại như cũ, mà hắn tổ phụ bây giờ càng là huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Hắn thời khắc thậm chí nghĩ đột phá huyền phẩm bước vào địa phẩm, do đó cải tạo tổ tiên huy hoàng, mà lại một khi trở thành địa phẩm, liền có thể chấn động man hoang, lăng giá với thiên hầu thiên công phía trên, ngay cả đại thiên sư đều muốn lễ nhượng ba phần. Chỉ là bọn hắn gia tộc lưu lại tấn chức địa phẩm luyện hồn sư phương pháp, có chút đặc thù, cần phải tìm được một cái có đủ thần trí, mà lại linh trí cực cao hồn, là chủ tài liệu, phối hợp hắn thủ pháp của hắn, nhưng luyện chế ra hỏa chủng. Mà hắn tộc người tu hành công pháp đều có thể bất đồng trình độ cảm nhận được loại này hồn chấn động. Một khi hỏa chủng luyện ra, liền có thể bằng này luyện chế 18 màu lửa tấn chức địa phẩm. Chỉ là loại này hồn quá hiếm thấy, bao nhiêu năm rồi, gia tộc bọn họ mặc dù cũng tự hành sáng tạo ra một chút, nhưng cũng không tính là hoàn mỹ, không phù hợp tiêu chuẩn, thủy chung đều không thành công. Cho đến Bạch Hảo Hồn đưa tới Diệu Lâm Nhi chú ý sau, nàng đem việc này nói cho hắn tổ phụ, trải qua gia tộc kia cẩn thận nghiệm chứng, cuối cùng xác định Bạch Hảo Hồn chính là bọn họ cần hoàn mỹ hỏa chủng hồn. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần tồn tại, sợ là Diệu Lâm Nhi gia tộc đã sớm đồng thủ trực tiếp tranh đoạt, nhưng kế tiếp Bạch Tiểu Thuần như diều gặp gió thành là giám sát sứ, một đường thanh thế rung trời, bọn hắn căn bản cũng không dám trêu chọc. Sợ để lại đầu mối, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cho tới hôm nay, bọn hắn thấy được cơ hội, nhưng vẫn là đối với Bạch Tiểu Thuần kiêng kỵ, đầu là trở thành địa phẩm khát vọng, làm cho hắn tổ phụ cuối cùng quyết định, không tiếc đại giới, liên hiệp Khôi Hoàng thành bên trong 13 gia tộc, vốn là đưa ra đại lễ, rồi sau đó lại ưng thuận đạo thề hứa hẹn, như liên minh, muốn nhờ chúng nhân chi lực, thần không biết dùng không hay. Không để lại chút nào dấu vết, chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Đi đem cái kia Bạch Hảo Hồn cầm đi. Diệu Lâm Nhi nghĩ tới đây, tin tưởng càng đầy. Không bao lâu, bốn phía cái kia 13 cái thần bí hư ảnh lẫn nhau dò xét một phen thống nhất ý kiến sau. Riêng phần mình tại ngọc giản trong tay bên trong, lưu lại đạo thể đạt thành liên minh. Tốt, tiếp theo cái kia hồn xuất hiện, chính là chúng ta lúc đồng thủ. Diệu Lâm Nhi trên mặt lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, hướng về mọi người ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu cười nói tự nhiên mở miệng. Được chuyện sau khi, dựa theo tổ phụ nói rõ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, gia tộc bọn ta sẽ làm ra dự tính xấu nhất, sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, phân tán tại nhiều vị tiền bối trong gia tộc. Thời gian 3 tháng, lão nhân gia người có thể luyện chế hỏa chủng thành công. Diệu Lâm Nhi cáo lui trước. Nói xong, Diệu Lâm Nhi hạ thấp người đã lại quay người lúc, vặn vẹo mê người thân thể, đã đi ra mật thất. Trên thực tế nàng cảm thấy tổ phụ có chút quá phần cẩn thận rồi, xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ sau, nàng đều không biết hắn tổ phụ đến cùng ẩn núp đang ở gia tộc nào ở bên trong, mà cái này 13 gia tộc rút cuộc là người nào, nàng cũng không biết. Bất quá tổ phụ đã có nắm chắc. Nghĩ đến là có khắc chế cái này 13 gia tộc cắn trả thủ đoạn. Diệu Lâm Nhi đoán không ra hắn tổ phụ ý tưởng, nhưng vẫn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó nhất định mặt trời lặn phía tây, thật sự không cần phải kiêng kỵ như vậy. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần luyện chế 18 màu lửa, tiến triển thần tốc, giờ phút này khoảng cách cuối cùng hoàn thành chỉ kém một tia. Như vậy, ngoại trừ cái kia điên cuồng tiêu hao cùng đầy đủ tài nguyên trồng chất bên ngoài, còn có chính là Bạch Tiểu Thuần theo 15 màu lửa bắt đầu, liền thủy chung đi chính là Bạch Hảo sáng tạo cách điều chế đường đi, có thể nói là cùng bây giờ cái này 18 màu lửa cách điều chế nhất mạch tương thừa, vì vậy nắm giữ đứng lên dễ dàng rất nhiều. Còn có trọng yếu nhất, chính là hắn lúc trước cùng Tôn Nhất Phàm hai người tỉ thí lúc, Hắn từng thành công luyện chế được một tia 18 màu lửa, đây hết thảy đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây rút ngắn thời gian dài, khoảng cách sau cùng cuối cùng thành công gần trong gang tấc. Lúc này đây nếm thử luyện chế, ta có niềm tin chắc chắn có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lộ ra hưng phấn, tóc lăng loạn phiêu động. Cái này trong vòng mấy tháng, hắn hầu như không ngủ không nghỉ, bây giờ tơ máu tràn ngập trong hai mắt, cuối cùng lộ ra kích động. Cũng nhất định phải thành công, cái này hao phí thật sự quá lớn, ta bây giờ toàn bộ của cải đều đã trống sống. Tính lúc này đây, tối đa lại nếm thử luyện chế hai lần. Bạch Tiểu Thuần tại luyện lửa trong khoảng thời gian này, Bạch Hảo Hồn cùng Chu Nhất Tinh cũng bận rộn vô cùng, đem Bạch Tiểu Thuần trong túi trữ vật không ít vật phẩm, như hồn dược những vật này đều nhiều hơn lần xuất ra đổi thành hồn phách. Dưới mắt hai người bọn họ liền lại một lần đi ra ngoài, chính ở bên ngoài giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần đổi lấy sau cùng một đống, trèo chống hắn thất bại sau, lại luyện một lần hồn phách. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần dùng sức hít vào một hơi, nhắm hai mắt lại, định tức giận ngưng thần, sau nửa ngày sau bỗng nhiên mở ra, hắn lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức lúc trước liền chuẩn bị tốt 10 đám 17 màu lửa, dĩ nhiên bay ra. Theo bay ra, Bạch Tiểu Thuần hai tay mãnh liệt nâng lên, không ngừng mà biến hóa ấm quyết, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái kia 10 đám 17 màu lửa lên chậm rãi. Làm cho cái này 10 đám 17 màu lửa lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều lần lắm, quen việc dễ làm, chậm rãi ở trước mặt của hắn cái kia 10 đám 17 màu lửa chậm rãi dung hợp, hóa thành một mảng lớn biển lửa. Biển lửa này bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao, nhưng lại tựa hồ như bị một đạo giới hạn làm cho vờn quanh, mặc dù khuyết tán ra, nhưng cũng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, không có bên ngoài tản ra chút nào. Đây là Bạch Tiểu Thuần đã trải qua nhiều như thế lần luyện chế sau, ai có thể sinh trùng hợp, tại mới bắt đầu lúc có thể làm được cực hạn. Hiện tại, chính là áp xúc rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt, tu vi tản ra, thần thức cũng đều tràn ngập, quên mất hết thảy, dùng toàn bộ tinh thần đi đem trước mặt 17 màu lửa biển bỗng nhiên áp xúc. Âm âm ầm. Nổ mạnh dẫn xuất, bế quan chấn động kịch liệt, cái này đoàn 17 màu lửa biển tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự nỗ lực, chính ổn định co rút lại nhỏ đi, theo trăm trượng biến thành 90 trượng, đi theo sau 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Còn đang kéo dài. Bạch Tiểu Thuần cái trán xuất hiện mồ hôi, hắn thở dốc cũng cùng theo dồn dập, nhưng hai tay của hắn, thần thức của hắn chấn động, lại không có chút hỗn loạn, vẫn như cũ vững vàng khống chế biển lửa, ở đằng kia co rút lại xuống, đã trở thành 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Lúc trước có rất nhiều lần đều là ở chỗ này thất bại đấy. Bạch Tiểu Thuần càng thêm tập trung tâm thần chậm rãi, cuối cùng đem biển lửa kia theo ba to khoảng 10 trượng, áp xúc vào 20 trượng. Không có chấm dứt, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Toàn bộ 17 màu lửa biển bị áp chế đã đến 5 trượng phạm vi, trong đó ngọn lửa như là bạo quân, giống như đang không ngừng gào thét, khiến cho ngọn lửa nhảy lên, dường như không cam lòng bị trói buộc, muốn tránh ra. Nhưng mặc cho biển lửa này như thế nào bộc phát, cũng đều không thể giãy giụa ra 5 trượng phạm vi, chỉ có thể ở cái kia 5 trượng bên trong, đem cái kia hướng ra phía ngoài bộc phát khí thế, chậm rãi thu liễm, tại nội bộ sinh ra một loại biến hóa kinh người nào đó, rất nhanh, hắn ngọn lửa độ nóng thoáng cách liền lên cao cao lên theo kéo lên, trong đó 17 loại màu sắc. Rõ ràng không ngừng mà giao thoa biến hóa, kỳ biến hóa tốc độ cực nhanh, coi như là Bạch Tiểu Thuần thần thức nhìn lại cũng đều hoa mắt, căn bản là nhìn không rõ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm nhận được, dường như ở đằng kia 17 loại màu sắc biến ảo ở bên trong, nhiều hơn một tia. Không giống người thường màu sắc. Tối hậu quan đầu rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn biết rõ dưới mắt là thời khắc quan trọng nhất, dựa theo cách điều chế. Năm trượng trong vòng đều có ngưng tụ ra 18 màu lửa khả năng, mà hắn mấu chốt chính là mình muốn từ nơi này hoa mắt, biến hóa tốc độ cực nhanh, không cách nào hình dung rất nhiều màu sắc trong tìm được cái kia nhiều ra màu sắc. Khi tìm thấy lập tức, dùng bản thân toàn bộ thần thức, chuẩn xác không sai đánh vào đi vào, khiến cho cái kia nhiều da màu sắc tăng vọt, do đó thúc giục nó trở thành thứ 18 màu. Kể từ đó, liền có thể hóa thành 18 màu lửa hồn dược, đã coi như là hoàn thành, chỉ cần sờ, liền có thể thành 18 màu lửa. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi tìm nhầm, sẽ triệt để thất bại, ngọn lửa tiêu tán. Mà ngọn lửa này phạm vi càng nhỏ, kỳ biến hóa tốc độ lại càng chậm, thuận tiện Bạch Tiểu Thuần lựa chọn đồng thời, bởi vì áp xúc phạm vi nhỏ, do đó muốn điều khiển độ mạnh yếu càng lớn hơn, xuất hiện bất ổn khả năng thì càng nhiều, làm cho lấy thất bại trình độ cũng liền càng cao. Lúc trước có nhiều lần lắm, Bạch Tiểu Thuần đều là tại sau cùng một bước trên thất bại đấy. Không thể thất bại nữa rồi. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nhìn chòng chọc vào trước mắt năm trượng phạm vi biển lửa, chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng khó thấy rõ, mặc dù là có như vậy một cái chớp mắt đã tìm được cái kia nhiều da màu sắc, nhưng không đợi hắn thần thức dung nhập, lại lần nữa mất đi. Theo thời gian trôi qua, hắn đem ngọn lửa áp chế ở năm trượng phạm vi cần thiết tâm thần cũng liền tiêu hao càng lớn. Đẻ thêm, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán quyết định, không hề tìm kiếm, mà là đem cái này năm trượng biển lửa, lần nữa áp xúc, nổ vang ở bên trong, năm trượng đã trở thành bốn trượng, trong đó màu sắc biến hóa, cũng nháy mắt chậm một chút. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 783, kinh biến. Chỉ là loại này chậm, là tương đối mà nói, so với biển lửa phạm vi năm trượng thời điểm chậm hơn mà thôi, nếu là thay đổi những người khác, chợt nhìn thậm chí rất khó coi ra khác nhau. Bạch Tiểu Thuần cũng là bởi vì lâu dài đắm chìm trong năm trượng biển lửa màu sắc biến hóa tốc độ ở bên trong, mới có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng. Có thể coi là rõ ràng đi nữa, cái kia bốn trượng trong biển lửa màu sắc biến hóa tốc độ, như cũ là nhanh làm cho hắn không cách nào lập tức bắt lấy sau lập tức đánh vào thần thức. Giờ phút này thân thể của hắn run rẩy, trong đôi mắt tơ máu rất nhiều, nhìn không chuyển mắt tìm kiếm cái kia nhiều da màu sắc, đồng thời tu vi của hắn, tinh thần của hắn cũng đều bởi vì lâu dài điều khiển biển lửa áp xúc, nhanh đã tới rồi cực hạn. Nhưng hắn không có lần nữa áp xúc, mà là bảo trì biển lửa tại bốn trường bên trong, không ngừng mà tìm kiếm. Một lần, hai lần, ba lượt. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, hắn liền thấy rõ chừng 14 lần nhiều. Phán đoán của ta không sai, quả nhiên so trước đó muốn khá hơn một chút. Trước đó lần thứ nhất tại một nén nhang bên trong, ta chỉ có thể nhìn rõ 9 lần, mà bây giờ có thể thấy rõ 14 lần rồi. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, tuy rằng thấy rõ nhiều lần, nhưng hắn cũng có tiếc nuối. Hắn phát hiện bản thân vẫn là không cách nào làm được, khi nhìn rõ cái kia một cái chớp mắt, liền đánh vào thần thức. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần thở dài, hung hăng nghiến răng buông tha cho tại bốn trượng trong biển lửa ngưng tụ 18 màu lửa, mà là lựa chọn lần nữa áp xúc. Biển lửa nổ vang, tại Bạch Tiểu Thuần áp xúc xuống, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại bốn phía hung hăng nhấn một cái. Lập tức cái này bốn trượng biển lửa liền sóng gió nổi lên, lần đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu, Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng lớn điều khiển, lúc này mới khiến cho cái này bất ổn chậm rãi bị áp chế lại sau, biển lửa phạm vi cũng theo bốn trượng thu nhỏ lại, thời gian dần qua đã trở thành ba trượng. Bạch Tiểu Thuần cái trán thấm ra đại lượng mồ hôi, cái này mồ hôi mới vừa xuất hiện, đã bị trong biển lửa tràn ra nhiệt độ cao trực tiếp hóa thành bạch khí, bay lên. Mắt thấy được ba trượng, Bạch Tiểu Thuần hô hấp vô cùng khẩn trương, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đem biển lửa áp xúc tại ba trượng phạm vi, thật sự là loại này áp xúc đối với tâm thần hắn tiêu hao to lớn, tại áp xúc cái kia một cái chớp mắt. Như là trên lửa rót dầu bình thường điên cuồng. Hắn không kiên trì được bao lâu thời gian, mà lại trọng yếu nhất, ba trượng. Là hắn trải qua nhiều lần lắm nếm thử sau, ý thức được một cái thuộc về trước mắt hắn cực hạn. Không phải là hắn không thể áp xúc đến hai trượng, mà là một khi như vậy, hắn luyện lửa sẽ thất bại. Lúc trước nhiều lần nếm thử đều là tại đây cái khâu trong thất bại. Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, mặc dù nói theo trên nguyên lý, cái mảnh này biển lửa có thể bị áp xúc đến 2 trượng thậm chí 1 trượng. Nhưng hắn đã từng cũng nếm thử qua, chỉ cần là đã đến 2 trượng trong vòng, tuy rằng màu sắc biến hóa tốc độ chậm chạp đến đầy đủ hắn đi bắt mà lại đánh vào thần thức trình độ, nhưng thần thức dung nhập sau cuối cùng lại chỉ có thể như lúc trước cùng Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm tỉ thí lúc giống nhau, xuất hiện chỉ là ngọn lửa, mà không phải là hoàn chỉnh lửa. Lửa kia mầm tại mặt nạ của hắn lực lượng xuống có thể bị che giấu, đây cũng chính là mấy tháng nay hắn bế quan luyện lửa, nhưng ngoại nhân nhưng lại không biết nguyên nhân chỗ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần muốn không phải là ngọn lửa, mà là hoàn chỉnh 18 màu lửa. 3 trượng là ta sau cùng điểm mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, trong mắt lộ ra cố chấp, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, giờ phút này toàn bộ tâm thần đều ở trong biển lửa, rất nhanh, hắn lại một lần nữa thấy được trong đó nhiều ra màu sắc. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục chờ đợi, cũng không lâu lắm, lần thứ 2, lần thứ 3. Cho đến lần thứ 4 biển lửa này bên trong màu sắc ở bên trong bị hắn lần nữa thấy rõ nhiều ra màu sắc lúc, Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, thần thức của hắn trong nháy mắt này ầm ầm bộc phát. Cặp mắt của hắn càng là tuôn ra tinh mang, thần thức tốc độ không cách nào hình dung, giống như cùng ánh mắt hòa hợp hợp lại cùng nhau, nháy mắt liền trực tiếp đánh vào trước mắt 3 trượng trong biển lửa, cùng Bạch Tiểu Thuần bắt đến cái kia nhiều ra màu sắc, tại một cái chớp mắt trong, hòa hợp đến cùng một chỗ. Theo dung hợp, thần thức điên cuồng nổ bung, mà cái kia nhiều ra màu sắc cũng bởi vì thần thức dung nhập thoáng cái liền sáng ngời đã đến cực hạn, cùng với khác 17 loại màu sắc, như muốn tranh phong, 3 trượng biển lửa cũng đều nổ vang đứng lên, không ngừng mà cuồn cuộn, giống như mặt khác cái kia 17 loại màu sắc, không cam lòng trong địa bàn của mình, nhiều ra một cái nổi lên dị quân. Nhưng đây hết thảy tại Bạch Tiểu Thuần luyện chế điều khiển xuống, đã không được phép trong biển lửa cái kia 17 loại màu sắc ngăn cản, cái kia thứ 18 màu, giờ phút này càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng kinh người, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, theo Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến hiện tại, đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Tiếng ầm ầm trong chốc lát ngập trời dựng lên, toàn bộ mật thất đều chấn động lên, Bạch Tiểu Thuần trước mặt 3 trượng biển lửa, cuối cùng tại đây một cái chớp mắt xuất hiện. Thứ 18 màu. Cái này thứ 18 màu, vô cùng rõ ràng, xuất hiện ở hiện sau khi, khiến cho cái mảnh này biển lửa lập tức liền từ 17 màu lửa tấn thăng đến rồi. 18 màu lửa. Tuy chỉ là biển lửa, còn cần Bạch Tiểu Thuần đi đem cái mảnh này biển lửa, dùng luyện lửa thủ đoạn, sờ phía dưới, đem hắn thu hồi, trải qua nào đó biến hóa kỳ dị sau, mới có thể thành là chân chính có thể sử dụng thành phẩm 18 màu lửa. Nhưng thủ đoạn này, đối với hiện tại Bạch Tiểu Thuần mà nói, đã không tính là cái gì việc khó. Vì vậy, cái này 18 màu lửa biển, trong mắt hắn chính là thành phẩm 18 màu lửa rồi. Tại đây mảnh biển lửa hóa thành 18 màu lập tức, một cỗ mãnh liệt chấn động cũng theo trong biển lửa bạo phát đi ra, như muốn khơi thông thiên địa, dung nhập trời xanh, dẫn động thiên địa đại biến. Cái này chính là 18 màu lửa dấu hiệu rõ ràng nhất. Bất kỳ một cái nào 18 màu lửa cũng có thể dung chuyển trời xanh đại địa, xuất hiện cái loại này phảng phất là thiên kiếp giống như kỳ dị biến hóa. Nhất là ở sau đó, Bạch Tiểu Thuần nếu như đi dùng luyện lửa thủ đoạn sờ phía dưới thu lửa tại trong lòng bàn tay, như vậy tại trong quá trình ấy, cái này kỳ dị biến hóa nhất định sẽ càng ngày càng mãnh liệt cho đến đạt đến mức tận cùng sau, làm cho trời xuất hiện dị tượng. Cho dù là bây giờ, chỉ là biển lửa trạng thái, cái này chấn động cũng đều vô cùng mãnh liệt, cũng may Bạch Tiểu Thuần có mặt nạ lực lượng che đậy. Khiến cho trước mặt hắn cái này 18 màu lửa biển chấn động bị toàn bộ ngăn cản. Thành công! Bạch Tiểu Thuần kích động thân thể run rẩy, hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, mấy tháng nghiên cứu, không ngủ không nghỉ nếm thử, rộng lượng tài nguyên hao phí, cái này tất cả trả giá. Vào hôm nay cái này một cái chớp mắt cuối cùng đã có kết quả tốt nhất. vẻ kích động tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng vô hạn cuồn cuộn, hắn liên tục hít sâu vài khẩu khí sau, mới miễn cưỡng áp chế lại, nhìn lên trước mặt ba trượng trong phạm vi 18 màu lửa biển, tay phải hắn mãnh liệt sờ. Cái này sờ phía dưới, lập tức ba trượng biển lửa, bỗng nhiên cuồn cuộn, hình như có nào đó tồn tại với trong đó gào thét, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay mà đến. Tại tiến đến trong quá trình, biển lửa này rất dễ dàng liền không ngừng mà thu nhỏ lại, mắt thấy là phải thu sạch vào Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay, nhưng ở trong quá trình này trong đó tràn ra chấn động, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây không khỏi chần chờ. Hắn đã phát hiện bản thân mặt nạ che đậy lực lượng, lại tại thời khắc này, lần đầu xuất hiện chấn động. Hình như có chút ít muốn ẩn giấu không được dấu hiệu. Một khi không cách nào che giấu, như vậy biển lửa này thu nhập Bạch Tiểu Thuần lòng bàn tay, hóa thành phẩm 18 màu lửa, lập tức thiên địa nhất định đại biến, toàn bộ Khôi Hoàng thành người đều muốn biết rõ. 18 màu lửa ra đời. Mà việc này cùng hắn kế hoạch tương lai có xung đột, đây là áp chủ bài, một khi sớm bại lộ, làm cho địch nhân của hắn đã có tính nhắm vào chuẩn bị. Liền không cách nào trở thành Bạch Tiểu Thuần thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng sát thủ giản. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, cẩn thận nhớ lại mình một chút luyện chế quá trình sau, hắn có nắm chắc cái này một lần thành công thu hoạch, khiến cho hắn lại luyện 18 màu lửa lúc, không nói nhiều lần đều có thể thành công, nhưng 3-5 lần trong, ra sao cũng đều có thể thành công công một lần. Đã có như vậy nắm chắc sau, hắn mới miễn cưỡng nhìn xuống, lập tức liền muốn bỗng nhiên nổi tiếng xúc động. Tuy rằng hắn đối diện bộ lực lượng cũng có tự tin, nhưng vẫn là không dám đi đánh bạc. Thật sự là lá bài tẩy này đối với hắn quá trọng yếu, liên quan đến tính mạng. Thế là khẽ thở phào mang theo chút ít đáng tiếc, phải tay khẽ vung, nên bóp vì chảo, hướng về kia mảnh biển lửa, ra sức vồ một cái. Một chảo này phía dưới, lập tức biển lửa chấn động, nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay lúc, hóa thành một cái không giống người thường hồn dược. Đây là tại toàn bộ man hoang ở bên trong cùng 18 màu lửa giống nhau hiếm thấy đấy. Cực phẩm hồn dược. Thậm chí có thể nói cái này hồn dược cũng có thể theo phương diện nào đó chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã không còn là huyền phẩm luyện hồn sư, mà là bước vào đã đến địa phẩm cảnh giới. Trở thành bây giờ toàn bộ man hoang ở bên trong, vượt qua thiên hầu thiên công, ngay cả đại thiên sư cũng đều muốn lễ nhượng ba phần vị thứ tư. Địa phẩm luyện hồn sư. 18 màu lửa a. Đáng chết, nếu không phải cái kia cái gì Minh Hoàng bảng, gây náo loạn thiên hạ người đều biết, ta đều muốn lập tức đi luyện Nguyên Anh. Đã rất lâu không có luyện, một khi đi luyện, ta liền có thể tu vi đột phá trực tiếp trở thành Nguyên Anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, loại này hấp dẫn, nương theo lấy mạo hiểm. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút sau, hay là quyết định hoãn một chút, chờ đợi thích hợp thời điểm duy nhất một lần quật khởi bộc phát. Loại này cẩm y dạ hành cảm giác, làm cho Bạch Tiểu Thuần thiếu đi khoe khoang phong quang, thế là liền nối liền thành vì địa phẩm luyện hồn sư hưng phấn, cũng đều thấp xuống một chút. Suy nghĩ đã lên không thể đối ngoại nói, như vậy cùng đệ tử của mình nói một chút, đắc ý một chút, tổng là có thể à. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lại có phấn khởi, thế là chính dựa vào trong đầu cùng Bạch Hảo cái kia một tia liên hệ, đi khơi thông Bạch Hảo. Đỗ Nhi ngoan, ngươi đoán vi sư. Bạch Tiểu Thuần ý thức vừa mới dẫn xuất, đột nhiên trong đầu của hắn mãnh liệt truyền đến Bạch Hảo chưa từng có, lo lắng thanh âm. Sư tôn cứu. Những lời này không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần toàn thân ầm ầm chấn động, như có một thanh vô hình đao, như chớp giật chém xuống, đem trong đầu hắn cùng Bạch Hảo cái kia một tia liên hệ. Đột nhiên. Chặt đứt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 784. Sát khí ngập trời. Cái này chặt đứt đến quá mức đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần lúc trước không có chút chuẩn bị, giờ phút này trong giây lát, hắn cùng với đệ tử Bạch Hảo lúc giữa liên hệ, liền triệt để ngăn ra. Hảo Nhi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhảy đứng người lên, tâm thần bên trong càng là tại thời khắc này, nhấc lên rung trời nổ vang, một cỗ bất an mãnh liệt, làm cho hắn như là lập tức đặt mình trong sóng to gió lớn lúc giữa. Hắn thậm chí cũng không kịp suy tư quá nhiều, huống chi đem bản thân trở thành địa phẩm luyện hồn sư vui sướng, toàn bộ đều ném vào sau đầu, giờ phút này đầy trong đầu duy nhất suy nghĩ, chính là Bạch Hạo. Hắn không có chút do dự, tiến về phía trước một bước đi ra, hắn thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại bên trong mật thất này, xuất hiện lúc bỗng nhiên đã tới giám sát phủ giữa không trung, toàn bộ người hóa thành một đường sấm đánh giống như cầu vồng, hướng về trong đầu lưu lại Bạch Hạo cuối cùng chỗ cấp tốc đi xa. Tốc độ cực nhanh, càng là triển khai thuấn di, bạo phát ra Bạch Tiểu Thuần bây giờ có thể triển khai nhanh nhất tốc độ. Nhấc lên bén nhọn gào thét tiếng xé gió, dường như muốn xé mở trời xanh, nháy mắt liền không thấy tăm hơi, xuất hiện lúc, thình lình tại giám sát phủ chỗ lớn khu biên giới, một mảnh phố xá sầm uất bên trong. Nơi đây phố hai bên đường, rất là phồn hoa, cửa hàng vô số, vãng lai người nối liền không dứt, căn bản là nhìn không ra bất kỳ xuất hiện sự tình gì dấu hiệu, ngược lại là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Hắn kinh thiên động địa tiếng xé gió, khiến cho nơi đây người qua đường, nhao nhao kinh hãi, không ít người đều lập tức lui ra phía sau, ngay ngắn hướng nhìn lại. Là Bạch Hạo. Hắn sao lại tới đây? Người qua đường kinh hãi, nhận ra Bạch Tiểu Thuần về sau, càng là từng cách một nội tâm bất an, thật sự là mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần danh khí quá lớn, uy danh hiển hách. Càng làm cho bọn hắn kinh nghi bất định. Là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, thậm chí thân thể đều đang phát run, thần thức của hắn đã sớm tản ra, một luồng sóng mãnh liệt sát ý ở trên người hắn như là sóng dữ, chính đang điên cuồng cuồn cuộn. Cái này sát ý nặng ùn ùn kéo đến, làm cho bốn phía mọi người toàn bộ biến sắc, ngay ngắn hướng hấp khí. Cái này Bạch Hạo làm sao vậy? Trời ạ, hắn muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hãi lạnh mình, thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, hắn trên mình tràn ra sát khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần trên mình một màn này cũng không thông thường, mà dưới mắt, hắn căn bản là khống chế không nổi, nội tâm lo lắng, tự trách, đủ loại suy nghĩ ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành điên cuồng, tạo thành như muốn hủy thiên diệt địa huyết sát chi ý. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, lập tức liền đỏ tươi một mảnh. Hắn đứng ở nơi này phố xá sầm uất đầu đường, trong mắt của hắn phía trước là một gian buôn bán hồn phách cửa hàng. Bốn phía không có bất kỳ đấu pháp dấu vết, thậm chí ngay cả thuật pháp chấn động đều không có. Tìm không đến bất luận cái gì manh mối, nhưng hắn rất xác định Bạch Hạo xuất hiện nguy hiểm lúc, bản thân cuối cùng tập trung chi địa, chính là trong chỗ này. Về phần bảo hộ Bạch Hạo hồn cái kia trên trăm thi khôi, lại là lông tóc không tổn hao gì, nhưng giống như bị qua nhiễu tại đây bát phương từng cách một ngốc trễ bất động. Thi khôi. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rung chuyển trời xanh gào thét. Cái này gào thét thanh âm đều khàn khàn trong mang theo điên cuồng nổi giận, như là nhấc lên bão táp, tại thời khắc này, rung khắp thiên địa. Tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng lập tức, giám sát trong phủ hơn 2.000 bộ thi khôi toàn bộ thân thể chấn động, ngay ngắn hướng ngẩng đầu về sau từng cách một hóa thành cầu vồng, dùng bọn hắn tốc độ nhanh nhất, vù vù mà ra gần 3.000 thi khôi tạo thành sát khí vòng xoáy. Như nuốt gọn bầu trời thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nơi ở mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng xoáy quấy phong vân, giống như trời mà sẽ có kịch biến. Cái này 3.000 thi khôi rất nhanh liền hội tụ đến Bạch Tiểu Thuần trên không. Cho ta phong ấm cái này bát phương tất cả khu vực, tất cả mọi người, tất cả cửa hàng, làm cho có địa phương ta cho tìm. Tìm ra ta hồn mục. Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị giống to. Lập tức cái kia 3.000 thi khôi từng cái một trong mắt tuôn ra hồng mang, sát khí càng đậm, lập tức tản ra, ngắn ngủi thời gian, liền lập tức tuân theo Bạch Tiểu Thuần mệnh lệnh, đem cái này bát phương toàn bộ vây quanh. theo vây quanh càng có phong ấn lực lượng ầm ầm triển khai, bao phủ cực lớn phạm vi, tất cả tại cái phạm vi này bên trong hồn tu, bất kể là tu vi gì, bất kể là bối cảnh gì, mặc kệ là thân phận gì, đều tại thời khắc này bị toàn bộ hạn chế ra ngoài. Không chỉ như thế, cái này 3.000 thi khôi càng là từng cái một sát ý tràn ngập, lập tức liền bắt đầu tìm tòi. Không chỉ là nơi đây cửa hàng, còn có tất cả người túi chứ vật đều tại điều tra trong phạm vi. Về phần Bạch Tiểu Thuần trước mắt cửa hàng càng là trọng điểm trong trọng điểm. Một màn này lập tức liền đưa tới cực lớn bắn ngược cùng với nhiều người tức giận, cũng không ít người đều nén giận quát hỏi, không muốn phối hợp, khiến cho tình cảnh lập tức liền loạn cả lên. Mà Bạch Tiểu Thuần, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên người của hắn giống như đã không có bao nhiêu khí tức, nhưng lại có vô tận băng hàn ở trong cơ thể hắn không ngừng mà khuếch tán ra, khiến cho chung quanh hắn mặt đất đều xuất hiện xương lạnh. Mà sắc mặt của hắn cũng đều như chết người, khó thấy được cực hạn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tơ máu nhiều, khiến cho cặp mắt của hắn hầu như nhìn không tới mặt khác màu sắc, hoàn toàn đã trở thành màu đỏ. Phối hợp cái kia cuồng loạn nhảy múa tóc dài, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn như là ma thần, nhất là tại đây băng hàn trong xuất hiện sát khí, càng là ngập trời, giống như người lạ chớ tiến, giống như hắn muốn phát điên, muốn đi diệt thế. Hắn dường như không có nghe được bốn phía xôn xao, cũng không có nghe được bát phương quát khẽ. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong ốc của hắn hiện ra là từng bức họa. Tờ thứ nhất hình ảnh là hắn vừa bị truyền tống đi vào man hoang, gặp Bạch Hảo thi thể. Tấm thứ hai là hắn dùng Bạch Hảo thân phận đi Bạch gia, thấy được Bạch Hảo cư trú nhà tranh trên mặt đất dấu vết. Tấm thứ ba là hắn tại luyện hồn hồ bên trong cuối cùng thấy được Bạch Hảo hồn. Tờ thứ tư là Bạch Hảo hồn sau khi tỉnh dậy, hướng về hắn quỳ lạy, nói ra sư tôn hai chữ. Tờ thứ năm là ở luyện linh cửa hàng trong, hắn cùng với Bạch Hảo sống nương tựa lẫn nhau, Bạch Hảo khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần. Tờ thứ sáu, tấm thứ bảy. Vô số bao nhiêu bức vẽ mặt cho đến cuối cùng như ngừng lại cuối cùng một tấm trong tấm hình chương này, hình ảnh là đen kịt, như là Bạch Tiểu Thuần tâm tình vào giờ khắc này, ở đằng kia đen kịt ở bên trong chỉ có một câu tại Bạch Tiểu Thuần bên tai, một lần lại một lần, không ngừng mà quanh quẩn. Sư tôn, cứu. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc trong mắt vô thần, mà giờ khắc này bốn phía nhiễu loạn cũng theo thi khôi đại quân điều tra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Các ngươi chơi cái gì, các ngươi có biết ta là ai không? Đáng chết, coi như là ngươi là giám sát sứ, nhưng cũng không có quyền lợi làm như thế, chủ nhân nhà ta là Tư Đồ Thiên Công, các ngươi dám điều tra ta. Thanh âm này một luồng sóng quanh quẩn, lúc càng có một cái lão giả mang theo tức giận theo trong đám người lao ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Hảo, lão phu là thiên sư phủ chấp sự, ngươi nổi điên đó là chuyện của ngươi, lại vì tìm một hồn bục, không tiếc vận dụng thi khôi đại quân, việc này quay đầu lại lão phu nhất định bẩm báo đại thiên sư, ngươi còn không cho người tản ra, lão phu phải về thiên sư phủ. Lão giả kia ỷ vào mình là người thiên sư phủ, người khác sợ giám sát phủ, nhưng hắn không sợ, hắn thấy giám sát phủ chính là mình nhà đại thiên sư trong tay một con chó mà thôi, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây trực tiếp gầm lên. Thiên sư phủ đích xác là cái chỗ đặc thù, đó là đại thiên sư gia tộc, mà cái gọi là chấp sự trên thực tế cũng thì tương đương với là đại thiên sư gia tộc riêng theo. Ở nơi này lão giả gào thét lập tức. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, không có bất kỳ lời nói, tiến về phía trước một bước đi ra, trực tiếp đã đến cái kia trước mặt của lão giả. Tại lão giả này còn không có chờ phản ứng lại nháy mắt, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, một quyền trực tiếp đánh ra. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, lâu không ra tay Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này vừa ra tay, cái loại này có thể so với nửa bước thiên nhân động trời chiến lực, lập tức bộc phát. Một quyền kia trực tiếp khiến cho không khí thiêu đốt, bốn phía hư vô nổ vang, giống như sụp xuống, đem người thiên sư kia phủ chấp sự đột nhiên cắn nuốt. Kêu thê lương thảm thiết theo lão giả kia trong miệng dẫn xuất, máu tươi phun, thân thể của hắn như diều đứt dây, bị trực tiếp cuốn về phía không trung. Giữa không trung lúc không đợi rớt xuống, thân thể của hắn liền không chịu nổi Bạch Tiểu Thuần cái kia điên cuồng một quyền, trực tiếp nổ bung chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt nát mưa máu. Một màn này lập tức làm cho bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, hô hấp tán loạn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Phải biết đó là thiên sư phủ người, nhưng Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không nói một lời trực tiếp giết chết. Phàm Trần có trở ngại trực tiếp đuổi giết. Bạch Tiểu Thuần thanh âm khàn khàn lộ ra băng hàn thấu xương, tại chung quanh nơi này trong yên tĩnh quanh quẩn bốn phương. Lại không có người dám vùng vẫy, cũng chính là giờ phút này Chu Nhất Tinh cũng từ đằng xa chạy tới. Hắn thấy được lão giả kia chết đi, cũng nhìn thấy bốn phía thi khôi đại quân, cuối cùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nội tâm của hắn mãnh liệt run lên. Cái dạng này Bạch Tiểu Thuần, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chủ nhân, hắn vô thức mở miệng, nhưng lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần nhìn hắn một cái. Đi tìm ta hồn bục. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, hắn cái nhìn kia lập tức liền làm cho Chu Nhất Tinh trong đầu vù vù, chỉ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài không ngừng mà dâng lên hàn khí, run run một chút về sau, hắn lập tức liền tuân theo Bạch Tiểu Thuần mệnh lệnh, gia nhập vào tìm tòi bên trong. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Cự Dược Vương ôn hòa. Trận này điều tra không có tiếp tục quá lâu, 3.000 thi khôi vốn là hung thần áp sát, nơi đây trong phạm vi tất cả mọi người lại không dám không phối hợp, còn có những cửa hàng kia cũng đều run rẩy bên trong toàn diện cởi mở, mặc người kiểm tra. Nhất là Chu Nhất Tinh tại, khiến cho cái này điều tra càng thêm rất nhanh cùng chuẩn xác, thậm chí đều vận dụng xét nhà thủ đoạn, không nói đào sâu ba thước cũng đều không sai biệt lắm. Không có tìm được. Không có manh mối. Không ai nhìn thấy. Theo 3.000 thi khôi nguyên một đám hồi phục, cuối cùng Chu Nhất Tinh cũng đều khẩn trương đi vào Bạch Tiểu Thuần trước mặt, cúi đầu sau thấp giọng mở miệng. Chủ nhân, không có phát hiện chút nào manh mối. Tất cả cửa hàng, tất cả mọi người, phạm vi này bên trong tất cả khu vực đều kiểm tra rồi. Thậm chí bọn hắn đều không nhìn thấy có hồn xuất hiện qua. Nhất là cái này vài món cửa hàng cũng đều điều tra. Chu Nhất Tinh càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu trong nội tâm khẩn trương, mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, giờ khắc này hắn trên người tất cả lạc quan, tất cả khoe khoang tựa hồ cũng biến mất, thay vào đó thì là cái loại này dường như giống như là vĩnh hằng băng hàn cùng điên cuồng. Hắn tự trách, hắn cảm thấy là có người hoài nghi thân phận của mình. Do đó bắt lấy Bạch Hảo hồn rời đi nghiệm chứng. Hắn áy náy, hắn cảm thấy nếu không phải là mình sơ ý chủ quan tự cho là đắc thế, cũng sẽ không để ý đến đối thoại Hảo hồn bảo hộ. Hắn càng là đắng chát, hắn cảm thấy nếu như không phải mình đắm chìm tại luyện hỏa ở bên trong, Bạch Hảo cũng sẽ không ra ngoài rời đi đổi hồn. Ta đệ tử này, cho ta làm quá nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng khó chịu, tất cả tâm tình lúc này đây ngưng tụ cùng một chỗ về sau, Bạch Tiểu Thuần tâm làm sao có thể bình tĩnh, hắn không cách nào an tâm, hắn không cách nào bình thường hô hấp, hắn không cách nào rời đi bỏ qua đây hết thảy. Hắn biết rõ hôm nay chuyện này rất không tầm thường, có thể hắn hiện tại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần lập tức lấy ra giám sát phủ lệnh bài, vận dụng giám sát phủ thủ đoạn, rời đi từ cái kia đến từ Khôi Hoàng Thành mấy tháng này trở lại vô số cái tin tức ở bên trong, đi tìm hữu dụng manh mối. Có thể mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, đến cuối cùng, lại đắng chát phát hiện, giám sát phủ cái kia ngày bình thường giống như không chỗ nào mà không bao lấy tin tức, đối với việc này. Lại không có dù là nửa điểm dấu vết bị tìm ra. Dù sao giám sát phủ thủ đoạn thường thường đều là tại sự tình phát sinh về sau mới có thể có manh mối, mà dưới mắt Bạch Hảo vừa mới mất tích, coi như là giám sát phủ thật sự có manh mối, sợ là cũng muốn chỉ cần qua một khoảng về sau mới có thể bị một mảnh dài hẹp hợp thành báo lên. Có thể lúc này Bạch Tiểu Thuần đợi không được, hắn biết rõ bây giờ Bạch Hạo có thể nói mỗi một hơi đều có chí mạng nguy hiểm, sớm một khắc tìm được mới càng có khả năng đem cứu, chậm che một khắc tức thì khả năng hối hận cả đời. Lo lắng phát cuồng ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, lấy ra truyền âm ngọc giản, tự đã trở thành giám sát sứ về sau, lần đầu đấy. Hắn chủ động rời đi liên hệ. Cự Dụ Vương. Lúc trước, không phải hắn không muốn, mà là không thể, thân là giám sát sứ, cùng Cự Dụ Vương liên hệ, đối với bọn hắn song phương đều có bất lợi. Nhưng trong nội tâm cùng Cự Dụ Vương giao tình cho tới bây giờ không thay đổi, có thể dưới mắt Bạch Tiểu Thuần không cố được nhiều như vậy, hắn không cần thiết. Sự tình hôm nay quá mức dụ dị, Bạch Tiểu Thuần nghĩ không ra đối phương đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, rõ ràng có thể như thế thần không biết dụ không hay đấy. Không có để lại dù là một tia manh mối, việc này hắn cần rời đi mượn nhờ Cự Dụ Vương kia bán thần tu vi cùng kinh nghiệm. Lúc này đây Cự Dụ Thành bên trong vương điện, Cự Dụ Vương đang cùng cái kia tộc trưởng Trần Gia phu nhân uống rượu đàm tiếu ở bên trong. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một phen, lúc này mới lấy ra ngọc giản. Đây không phải giám sát sứ Bạch Hạo Bạch đại nhân sao, như thế nào hôm nay nghĩ đến bổn vương rồi, có việc nói mau, có dám mau thả. Cự Dụ Vương hừ một tiếng, hướng về ngọc giản truyền âm. Vương gia, ta gặp được phiền toái. Bạch Tiểu Thuần trong thanh âm khàn khàn cùng ẩn chứa cái kia vẻ điên cuồng truyền vào Cự Dụ Vương tai về sau, Cự Dụ Vương sững sờ, thần sắc cũng đều nghiêm túc lên. Thằng danh con, ngươi đừng xúc động, ngươi làm sao vậy, cẩn thận nói. Cự Dụ Vương trầm giọng truyền âm, thời gian dần qua, hắn nghe Bạch Tiểu Thuần miêu tả về sau, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, càng là cả người mơ hồ tràn ra ngập trời uy áp. Thời gian dần qua đứng lên, một bước đi ra, đã đến vương đỉnh điện tầng trên sân thượng, mắt lộ ra trầm ngâm. Một hồi lâu về sau, hắn truyền âm Bạch Tiểu Thuần. Không có bất kỳ dấu vết, không có chút nào chấn động, không có nửa điểm manh mối. Cái này ba cái không có, bản thân đã nói rõ vấn đề, bản thân đã nói ra đáp án. Có bán thần xuất thủ. Đại thiên sư khả năng nhỏ nhất. Dù sao như hắn muốn động tới ngươi, không cần như thế phiền toái, dễ dàng. Có thể chỗ đó dù sao cũng là Khôi Hoàng Thành, cho nên có thể làm được không chây vào đâu được, chỉ là một cái bán thần còn chưa đủ, còn cần nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ. Như thế, mới có thể lừa dối, không có bất kỳ manh mối lộ ra. Bạch Hạo, ngươi đắc tội quá nhiều người, việc này coi như là lão phu cũng đoán không ra. Bất quá, ngươi lúc này đây làm càng nhiều, sai thì càng nhiều. Ngươi là người thông minh. Hạo Nhi trở lại a, đừng ở tại cái kia trong nước xoáy rồi, quay về Cự Dụ Thành, ta xem ai dám tại lão phu trước mặt tính toán ngươi. Cự Dụ Vương thở dài, chậm rãi truyền âm, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hỏi Bạch Tiểu Thuần, cái kia hồn bộc thật sự trọng yếu như vậy sao, càng không có hỏi hồn thân phận. Hắn không muốn hỏi, cũng không muốn biết rõ đáp án, chỉ nguyện hồ đồ một chút là tốt rồi. Cự Dụ Vương lời của, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm bay lên ôn hòa, có thể hắn biết rõ, chính mình một khi trở về, chẳng khác nào đúng cả triều văn võ cừu hận kéo đến rồi Cự Dụ Vương trên người. Cự Dụ Vương như thế đợi hắn không thể làm như vậy. Huống hồ, Bạch Hạo mất tích. Hắn không muốn cũng không có khả năng nhìn xuống, trong ánh mắt của hắn, sát ý càng phát ra nồng đậm, chung quanh hắn băng hàn khí tức cũng càng là thấu xương. Hạo Nhi chịu đựng, mặc kệ nhất lên phong ba bão táp lớn cỡ nào. Vi sư cũng nhất định tìm được ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng, với cái kia điên cuồng ở bên trong, sử dụng cuối cùng một tia nhu hòa, nhẹ giọng nói nhỏ. Mà nhu hòa hóa thành lời thề về sau, trong lòng của hắn còn dư lại, đã đều là băng hàn, cái kia tất cả băng hàn tại đây một cái chớp mắt, ngưng tụ ra rồi khác một câu tại tinh thần của hắn bên trong gào thét dựng lên. Mà chuyện này, bất kể là ai làm đấy, cho dù là bán thần, ta đều muốn hết mọi biện pháp, diệt kia toàn tục. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, không chần chờ, nhoáng một cái bay ra, sau lưng Thi Khôi đại quân còn có Chu Nhất Tinh cũng đều lập tức đi theo, mà Bạch Tiểu Thuần làm cho rời đi phương hướng, đang là hoàng cung chỗ. Chuyện này toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong chỉ có một người có thể quyết định tất cả, người này liền là Đại Thiên Sư. Dù là Bạch Tiểu Thuần biết rõ, hôm nay Đại Thiên Sư kia tâm tính có lẽ đã cải biến, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều ý thức được, chính mình giám sát phủ tồn tại, dường như cũng đều có chút gân gà, có thể ở thời điểm này Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp khác. Đại Thiên Sư lúc trước đối với ta rất là không tệ, có lẽ đây hết thảy đều là ta nghĩ lầm rồi, lão nhân gia người cũng không có có mới nới cũ ý tưởng. Bạch Tiểu Thuần trong mắt một mảnh huyết sắc, đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, tốc độ bộc phát càng lúc càng nhanh, nổ vang ở bên trong, hóa thành cầu vồng, đã đến hoàng cung về sau, lưu lại đại lượng Thi Khôi đợi chờ, chỉ đem lấy thiếp thân bảo vệ mình chuẩn thiên nhân Thi Khôi thẳng đến Thiên Sư Điện. Mà giờ khắc này, từ Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo liên hệ bị chém đứt, cho đến hôm nay thời gian lên cũng chỉ là đi qua chưa tới một canh giờ. Cái này phần lớn thời gian cũng đều đúng Thi Khôi điều tra làm cho hao tổn, có thể nói Bạch Tiểu Thuần xử lý tốc độ cực nhanh, đã là dùng toàn lực. Thiên Sư trong điện, hôm nay cũng không phải là chỉ có Đại Thiên Sư một người, lúc Bạch Tiểu Thuần đã đến lúc, nhìn hắn đã có 8 người đang đứng tại Đại Thiên Sư phía trước, thần sắc cung kính, đang thấp giọng đang nói gì đó. 8 người này trong Thiên Công có 2 vị. Một cách là Trần Hảo Tùng, cách khác thì là giữ lại dâu đẹp trung niên nam tử, hai người này sau lưng còn có 6 vị thiên hầu. Đại Thiên Sư thông thiên khu vực tông môn một năm qua này động tác nhiều lần, 4 phương trường thành cũng tích thế thêm nữa. Căn cứ nhiều mặt manh mối, thậm chí ám tử tìm hiểu, ta tin tưởng thông thiên đảo cái vị kia thiên tôn đang nổi lên một cuộc nghìn năm không gặp chinh chiến. Người nói chuyện không phải Trần Hảo Tùng, mà là vị kia có dâu đẹp trung niên thiên tông. Bạch Tiểu Thuần cũng chính là ở thời điểm này ở trên trời sư ngoài điện cầu kiến. Dâu đẹp thiên tông Ngôn Từ ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía đã nhận được Đại Thiên Sư đồng ý, do đó bước vào Thiên Sư Điện đứng ở một bên, hai mắt huyết sắc không hề che giấu. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về Đại Thiên Sư mở miệng. Mặc dù 4 vị thiên vương có trấn thủ biên cương phòng tuyến sứ mạng, bọn họ uy áp cũng có thể làm chấn nhiếp, nhưng ta còn đúng đề nghị, muốn tăng lớn đối với 4 phương trường thành cảnh giác, mà ti chức cũng nguyện ý mời chiến, rời đi trấn thủ phía bắc ngoài trường thành phòng tuyến. Đại Thiên Sư không có mở miệng, mà là con mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cái kia trên người cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau sát khí. Còn có cái kia trong mắt rõ ràng vô cùng xích huyết chi ý, khẽ cau mày. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Đại Thiên Sư, ti chức có một kế. Việc này hơi sau bàn lại. Đại Thiên Sư thu hồi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Mỹ Nhiêm Thiên Tông nghe vậy trầm mặt, ánh mắt quét mắt Trần Hảo Tùng, không nói thêm gì nữa. Thiên Sư Điện bên trong rất nhanh liền an tĩnh lại, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu thở sâu, đang muốn mở miệng lúc Đại Thiên Sư thanh âm quanh quẩn. Trần Thiên Tông, ngươi cũng là vì trường thành mà đến. Đại Thiên Sư ánh mắt nhìn về phía Trần Hảo Tùng. Trần Hảo Tùng thần sắc như thường, đi ra vài bước, hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư trường thành sự tình, vô cùng cấp bách, hơi có ngoài ý muốn, nhất định gây nên man hoang dung chuyển. Thần cũng cho rằng ứng với gia cố phòng tuyến, đồng thời còn cần phái thêm nữa hồn tu cùng với luyện hồn sư tiến về trước phòng tuyến trấn thủ. Bất quá việc này cần đại lượng hồn dược cùng với tài nguyên, với tư cách quân phí trèo chống kính xin Đại Thiên Sư ăn chuẩn, mà thần cũng thỉnh nguyện tự mình tiến về trước đốc chiến. Trần Hảo Tùng thanh âm kiên định, nói xong lần nữa cúi đầu. Liên tục hai vị thiên công mở miệng coi như là Đại Thiên Sư, cũng đều không thể không thận trọng một chút, trầm ngâm ở bên trong, hỏi một câu. Cần bao nhiêu tài nguyên? hồn dược 8 tỷ miếng, các loại tu hành cùng với trận pháp tài liệu tài nguyên cần chuẩn bị trăm vạn phần trái phải. Kể từ đó, thần nhất định làm cho cái kia thông thiên hà tu sĩ khó vào ta man hoang nửa bước. Trần Hảo Tùng không chút do dự, lập tức mở miệng. Đại thiên sư trong mắt dần dần thâm sâu đứng lên, mặt không biểu tình, duy chỉ có ngón trỏ phải tại người thiên sư kia ghế dựa trên lan can chậm rãi sao động, trong lòng dâng lên tức giận. Chỉ là gia cố phòng tuyến, rõ ràng liền cần nhiều như vậy tài nguyên, rõ ràng vượt ra khỏi bình thường cần thiết. Nhưng hắn cũng đành chịu, thật sự là cái này cả triều văn võ, coi như là đối với chính mình trung thành và tận tâm, nhưng mỗi người đều có tư tâm của mình, hy vọng kéo dài mỗi cái gia tộc vĩnh cửu huy hoàng. Vì vậy bất kỳ lần nào xuất chiến tiêu hao đều cực lớn, mà lại việc này đã thành lệ cũ kéo dài đến nay, đại thiên sư cũng không tốt đi chặt đứt chúng người tài lộ. Thiên sư điện bên trong, lần nữa an tĩnh lại, không có người nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra đại thiên sư suy nghĩ, không có gì hơn là cảm thấy quân phí tài nguyên quá nhiều, nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ bị cái kia quân phí khiếp sợ. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn lo lắng Bạch Hảo, không dưới suy nghĩ nhiều, thật sự là thời gian mỗi kéo dài một khắc, Bạch Hảo nguy cơ liền lớn thêm không ít. Mà dưới mắt trong điện thảo luận sự tình tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, đối với Đại Thiên Sư mà nói, hiển nhiên đều so với chính mình sẽ phải khẩn cầu chuyện lớn quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp xen vào, nói ra chuyện của mình, như cưỡng ép nói ra, sợ là ngược lại sẽ lên ngược lại hiệu quả. Giờ phút này có thù dày vò trong không khỏi lo được lo mất. Hắn chỉ hy vọng trong điện mọi người mau chóng thảo luận song song, mình cũng tốt có thể mở miệng, mời đại thiên sư tương trợ. Đủ loại suy nghĩ tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu bốc lên, ở đằng kia lo lắng ở bên trong, hắn không có chú ý tới đại thiên sư ánh mắt, chẳng biết lúc nào đã rơi vào trên người của mình. Đại thiên sư nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không tập trung, cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhất định như thế nào lo lắng sự tình, hắn hai mắt hơi hơi lóe lên, thần sắc lộ ra không vui. Bạch Hảo, ngươi theo đến sau, ngươi liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chẳng lẽ ngươi giám sát phủ lại nắm giữ cái gì chứng cứ? Lời nói này vừa ra, Trần Hảo Tùng đám người, nhao nhao bên trong hơi động lòng, cũng đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Đại Thiên Sư, hắn thấy được đối phương thần sắc trên rất rõ ràng nhất không vui, cái này không vui chi ý, để trong lòng hắn tồn tại cho rằng Đại Thiên Sư có lẽ sẽ không đối với chính mình có mới nới cũ ý tưởng phán đoán, lập tức liền sụp xuống một nửa, nội tâm hơi lạnh, loại thái độ này cùng lúc trước chênh lệch quá nhiều, nhưng giờ phút này lo lắng. Hắn chỉ có thể mang theo còn sót lại một tia may mắn kiên trì mở miệng. Đại thiên sư, không phải là giám sát phủ sự tình, mà là ti chức. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói đến đây, đại thiên sư chỗ đó khoát tay chặn lại, nhàn nhạt mở miệng đã cắt đứt Bạch Tiểu Thuần. Đã lên không phải là giám sát phủ sự tình, cái kia thì không cần nói. Những lời này như là lôi đình ầm ầm lúc giữa khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu vù vù đứng lên, hô hấp của hắn lập tức liền có chút ít dồn dập, nhìn qua Đại Thiên Sư, nội tâm hiện đau khổ, chỉ còn lại một tia may mắn, cũng đều theo những lời này triệt để tan vỡ. Đại Thiên Sư thái độ biến hóa to lớn, hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng lúc này vẫn cảm thấy đáy lòng lạnh như băng. Coi như là thực muốn đem ta đẩy ra, cũng không cần phải rõ ràng như thế a. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cười lạnh, hắn hiểu được, Bạch Hảo sự tình đều muốn tìm kiếm Đại Thiên Sư trợ giúp, đã không có cái gì khả năng. Cùng lúc đó, những lời này cũng làm cho Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Tông ánh mắt chớp lên, lẫn nhau nhỏ bé không thể nhận ra nhìn nhau một cách sau, đều như có điều suy nghĩ, nhất là Trần Hảo Tùng. Khóe miệng mơ hồ có một tia cười lạnh. Sự tình hôm nay, hắn thấy, đã rất rõ ràng rồi. Đây là Đại Thiên Sư tận lực đi phóng xuất ra một cái tín hiệu. Dù sao chim đã hết, cung đã không dùng. Còn như cái kia 6 cái thiên hầu, cũng đều từng cái một thần sắc biến hóa. Cúi đầu lúc, ánh mắt xéo qua tại Bạch Tiểu Thuần trên mình đảo qua, đáy lòng phần lớn cười lạnh. Một màn này, bọn hắn không ngoài ý, trên thực tế liên quan với có mới nới cũ suy đoán, với Khôi Hoàng triều quyền quý ở bên trong đều có chung nhận thức. Bọn hắn hiểu rất rõ Đại Thiên Sư rồi, cũng rất rõ ràng bây giờ Bạch Tiểu Thuần, hắn như là đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong thuyền cô độc, tùy thời cũng có thể bị lật tung bao phủ. Hôm nay một màn này càng là nói rõ điểm này. Cái này Bạch Hạo ngày tốt lành chấm dứt. Kết cục của người nọ, sợ là cùng đời trước giám sát sứ Hắc Minh, hoàn toàn khác biệt. Liền nhìn hắn nhận thức không biết điều rồi, như thông minh tự động cởi chức, Đại Thiên Sư có lẽ còn có thể thả hắn một con đường sống, nhưng nếu vẫn như cũ đảm nhiệm giám sát sứ, hắn nhất định phải chết. Hừ, coi như là hắn cởi chức, Đại Thiên Sư sẽ thả hắn, nhưng hắn đắc tội quá nhiều người rồi, cả triều văn võ, ai cũng muốn giết hắn, một khi hắn không còn giám sát sứ thân phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đủ loại suy nghĩ trong điện trung tâm thần người ta bên trong hiện ra từng cách một, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng cái kia trong lòng lạnh lùng nghiêm nghị chi ý, Bạch Tiểu Thuần coi như là biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là lòng dạ biết rõ. Bạch Tiểu Thuần khí tức cũng chầm chầm bắt đầu chấn động, hai mắt của hắn màu đỏ càng đậm, Bạch Hạo mất tích gây nên lo lắng cùng lo lắng, thân phận bại lộ nguy hiểm cùng với nguy cơ sinh tử, còn có Đại Thiên Sư cái kia không lưu tình chút nào thái độ chuyển biến cùng với cái này bốn phía mọi người cái kia lạnh lùng khí tức, hết thảy đều áp Bạch Tiểu Thuần không thở nổi, càng làm cho hắn bởi vì Bạch Hạo mất tích mà dâng lên điên cuồng, cũng đều càng phát ra cuồng bạo. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Đại Thiên Sư hôm nay một màn này sẽ tại thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong, sử dụng đến vô số quyền quý biết được, do đó đối với chính mình nơi đây kiêng kỵ chi ý chợt giảm, đồng thời vô số thăm dò cùng khiêu khích cũng sẽ không ngừng mà phát sinh, cho đến tích lũy đến cùng một chỗ sau bày ở trước mặt mình chỉ có một con đường chết. Thậm chí giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng đều ý thức được sở dĩ có người dám động Bạch Hạo, vô luận là cái gì nguyên nhân cũng đều là bởi vì đoán được Đại Thiên Sư có mới nới cũ ý tưởng, cho nên mới dám bỏ qua bản thân giám sát sứ thân phận. Nếu như hiện tượng này không đi cải biến, như vậy cái kia bắt đi Bạch Hạo người, nghe nói việc này sau, sợ là sẽ phải càng không kiêng nể gì cả, Bạch Hạo chỗ ấy đem lâm vào tình thế không lối thoát, đồng thời chính mình trong cũng giống vậy nguy cơ tứ phía. Hắn hiểu được, đều muốn cứu Bạch Hạo, đầu tiên muốn làm cho địa vị của mình càng thêm củng cố, quyền thế của mình càng thêm ngập trời, cũng chỉ có lúc kia, bắt đi Bạch Hạo nhân tài gặp kiêng kỵ mãnh liệt, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng sẽ có càng lớn thế lực, đi phát động hết thảy tra ra manh mối. Mà hết thảy này đều không vòng qua được Đại Thiên Sư, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần làm sao làm, hắn đều nhất định muốn làm cho Đại Thiên Sư chỗ đó tạm thời bỏ đi, ném mất bỏ con ý tưởng, đồng thời còn muốn đối với chính mình nơi đây càng thêm nể trọng. Chỉ có như vậy, hết thảy mới có cơ hội. Đây là các ngươi bức ta đấy. Bạch Tiểu Thuần cắn răng mắt đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ, đã có bất cứ giá nào thậm chí lật bàn xúc động. Lúc trước hắn vừa mới đảm nhiệm giám sát sứ thời điểm, Bạch Hạo từng cho hắn xuất hiện một kế. Kế sách này là xây dựng ở Bạch Hạo đối với Đại Thiên Sư tâm tính suy đoán lên, mà cách này suy đoán bây giờ xem ra dường như cũng rất chính xác, chỉ là Bạch Tiểu Thuần lúc trước cảm thấy kế này quá mức tàn nhẫn. Nếu như nói hiện tại cả triều quyền quý đối với Bạch Tiểu Thuần sát cơ chỉ là nhất thời, Bạch Tiểu Thuần nếu có thể tránh thoát đi, tránh cái vài thập niên sau, có lẽ liền sẽ từ từ quên đi. Nhưng một khi dựa theo Bạch Hạo kế sách như vậy, toàn bộ man hoang quyền quý đem cuối cùng cả đời đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây hận, khắc cốt minh tâm, sâu in dấu với hồn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần lúc ấy chần chờ, nhưng bây giờ hắn đều muốn một lần nữa đạt được Đại Thiên Sư coi trọng, muốn tìm được Bạch Hạo, hắn tự mình một người làm không được, mà hắn càng không thể đem hy vọng đặt ở đã có qua cầu rút ván chi ý Đại Thiên Sư trên mình, cho nên hắn cần toàn bộ Khôi Hoàng triều bên trong từng cái quyền quý trong gia tộc đều có đại lượng tộc nhân, làm vì chính mình ám tử, cho mình truyền lại tin tức. Hắn phải biết rằng mỗi một cái gia tộc bên trong gần như hết thảy, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cẩn thận thăm dò, tìm ra là ai ra tay bắt đi Bạch Hạo. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hai mắt lộ ra hồng mang, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Thiên Sư lúc, hắn tiến lên một bước, ôm quyền thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo băng hàn, mang theo kiên quyết, rậm rạp mở miệng. Đại Thiên Sư, ti chức tới đây, là có một kế, đến giải Đại Thiên Sư khúc mắc. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Độc kế, con thứ. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Thiên Sư Điện bên trong mọi người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, cái kia sáu vị thiên hầu cũng là trong lòng giật mình, thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại cảm thụ của bọn hắn ở bên trong độc ác vô cùng, dù là hầu như muốn biến thành đã không có hàm răng hổ, vẫn như trước để bọn hắn có chút bất an. Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Tông thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhưng tim đập tốc độ cũng rõ lộ ra thêm nhanh hơn một chút. Đại Thiên Sư nghiêng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình, đối với bản thân muốn đem đối phương đem bỏ con đẩy đi ra ý tưởng, hắn không có chút áy náy, với hắn mà nói, trong thiên địa này, không người không phải là quân cờ, tất cả mọi người đầu chia làm có giá trị cùng với không có giá trị hai loại. Đã từng Bạch Tiểu Thuần có giá trị, mà bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã không có, hắn đều muốn giá trị, bất quá hắn cũng không có ý định xử tử Bạch Tiểu Thuần, đối với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần coi như là không có nữa giá trị, nhưng trên thực tế, vô luận là hắn thân phận thật sự, hay là Minh Hoàng coi trọng, hay hoặc là cùng Cự Dược Vương quan hệ, cũng có thể làm cho hắn lần nữa gõ ra giá gặp địa phương. Nhất là giờ phút này đối phương mở miệng, lại nói lên như thế một câu nói, cái này làm cho Đại Thiên Sư lập tức dâng lên hứng thú, hắn không thể quên được, lúc trước cũng là ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần nói ra cái kia phát sinh ở ngày giỗ tổ kế thứ nhất. Đại Thiên Sư, ti chức cái này một kế, không thể làm cho quá nhiều người không liên hệ nghe được. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Đại Thiên Sư trầm giọng mở miệng. Đại Thiên Sư cười cười, vung tay lên, lập tức cái kia sáu cái thiên hầu, bọn hắn còn không có chờ phản ứng lại, thân thể liền lập tức mơ hồ, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lúc đều tại ngoài hoàng cung. Cả đám đều sắc mặt khó coi, nhìn nhau một cái sau, thấp giọng lạnh hừ lên. Phô trương thanh thế mà thôi, cái này Bạch Hảo xem ra là chưa từ bỏ ý định. Hừ, sắp chết giấy rùa, hắn càng là như vậy, liền xui xẻo càng nhanh. Tại sáu người này hừ lạnh lúc, Thiên Sư Điện bên trong, Đại Thiên Sư thần sắc như thường, vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có thể nói. Giờ phút này Thiên Sư Điện ở bên trong, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Thiên Sư bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Trần Hảo Tùng cùng vị kia Mỹ Nhiêm Thiên Tông, hai người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên, mắt thấy Đại Thiên Sư rõ ràng đem hai cái vị này lưu lại, nội tâm của hắn khẽ động, giờ phút này đã triệt để minh bạch, hai vị này nhất định là Đại Thiên Sư tâm phúc. Không nghĩ tới cái này Trần Hảo Tùng lại là Đại Thiên Sư tâm phúc. Bạch Tiểu Thuần khẽ cau mày, nhớ tới đã từng cùng Trần Hảo Tùng một ít chuyện sau, vẫn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Nhưng bây giờ hắn không tâm tình đi suy tư chuyện này, giờ phút này nhẹ hút khẩu khí, nhìn xem Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng. Trần Thiên Công vừa rồi mới nói, ti chức không ủng hộ. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Đại Thiên Sư hai mắt lóe lên, Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Công cũng đều lập tức ánh mắt lợi hại vài phần. Dựa theo triều đình của ta truyền thống, 108 thiên hầu, thập Đại Thiên Công, tứ Đại Thiên Vương. Những thứ này tước vị đều là cố định, bị tầm giữ tại đây hơn 100 gia tộc trong tay thừa kế võng thế, đời trước thiên hầu vẫn lạc sau, trừ phi là bị diệt toàn tộc, hay hoặc là gặp được cực đoan tình huống, bằng không mà nói, hầu như không có ngoại nhân tấn chức đi lên, mà là gặp theo gia tộc kia bên trong, lựa chọn hắn dòng chính tộc nhân trở thành đời sau thiên hầu. Bạch Tiểu Thuần thanh âm băng hàn, trong mắt huyết quang bên trong cũng đều bao hàm lãnh khốc. Giờ khắc này hắn đã bất cứ giá nào rồi, hắn không biết người nào bắt đi Bạch Hảo, hắn hoài nghi đối tượng là tất cả mọi người. Dù là trong thời gian ngắn, gia tộc kia bên trong người thừa kế còn không có đạt tới tu vi tiêu chuẩn, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ có tước vị giữ lại cho đến chờ đợi gia tộc kia người thừa kế đạt tới tiêu chuẩn cái ngày đó. Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, lần nữa dẫn xuất lời nói. Vì vậy, mỗi gia tộc bên trong thiên hầu đều sớm theo dòng chính bên trong tuyển gia truyền nhân trọng điểm bồi dưỡng, làm vì chính mình người nối nghiệp. Thiên hầu là như thế này, thiên công càng là như thế này, còn có tứ đại thiên vương cũng đều như vậy. Bạch Tiểu Thuần ngôn từ chém đinh chặt sắt, đại thiên sư như có điều suy nghĩ, lộ ra lắng nghe chi ý, hiển nhiên là đối với Bạch Tiểu Thuần lời kế tiếp cảm thấy rất hứng thú. Mà Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Công hai người thì là nhíu mày, chỉ là nghe xong những thứ này bọn hắn có chút không biết rõ Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc muốn nói cái gì. Mà loại này triều đình của ta truyền thống cũng sáng tạo ra cái này hơn 100 gia tộc, cơ hồ là lâu dài không suy, càng ngày càng cường thịnh, đồng thời tính gộp lại không nói giàu như vua, nhưng lại giống nhau tài phú kinh người. Những tài phú này chính là nội tình cũng là lực lượng, như là mầm tai họa, nếu không có ngoài ý muốn thì cũng thôi đi, một khi ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn quay người liền có thể bạo khởi, tự thành một quốc gia. Thậm chí như có một ngày, Khôi Hoàng Triều xuất hiện lớn biến cố, cái này hơn 100 gia tộc trực tiếp liền có thể trở thành chư hầu, bọn hắn nội tình quá sâu, bọn hắn lực lượng quá chừng. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, lớn tiếng mở miệng, ngữ tốc cũng thêm nhanh hơn một chút, khí thế có phần chứa. Câm miệng, một bên nói bậy nói bạ. Trần Hảo Tùng chỗ đó, giờ phút này mãnh liệt hiểu ra, bỗng nhiên mở miệng, trong mắt càng có băng hàn. Thiên hầu cũng tốt, thiên công cũng được, trừ phi là tứ đại thiên vương, bằng không mà nói, bất kỳ một gia tộc nào tiêu hao đều là cực lớn. Muốn bồi dưỡng tộc nhân, muốn cho tộc nhân bảo trì đầy đủ chiến lực, đây hết thảy. Căn bản cũng không là như lời ngươi nói, là vì bảo khởi lẻ loi, mà là vì ta Khôi Hoàng Triều nội tình. Vì duy trì nội tình, vì tăng cường chiến lực, gia tộc tiêu hao to lớn, há lại ngươi làm cho có thể biết được. Trần Hảo Tùng thanh âm nghiêm khắc, hắn thấy Bạch Tiểu Thuần lời nói này cực kỳ nguy hiểm. Ta không biết được. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nhìn về phía đã cắt đứt bản thân lời nói Trần Hảo Tùng, hắn mặc dù sợ chết, hắn mặc dù nhát gan, nhưng hôm nay hắn đã chẳng quan tâm những thứ này. Cái này toàn bộ Khôi Hoàng Triều, sợ là có thể so sánh ta còn biết được người không nhiều lắm, Trần Thiên Công, ngươi nhưng trột qua nhà. Ngươi cũng đã biết, Bạch Mỗ mấy ngày này, dò xét bao nhiêu nhà. Ngươi cũng đã biết. Xét nhà sau khi ta đều thấy được bao nhiêu tài phú, hạng gì nội tình. Ta cho ngươi biết, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, Bạch Mỗ tổng cộng dò xét 18 nhà thiên hầu. Ta càng là để cho ngươi biết, bất kỳ một cách nào thiên hầu gia tộc bên trong bị ta chép ra tài phú nhiều, đích đích xác xác, kinh thiên động địa. Lý gia ẩn giấu 1 tỷ hồn dược. Có hồn trận 279 chỗ, càng có không có mở ra cỡ lớn pháp trận hơn 1.000 chỗ ngồi, mà cái kia trần gia càng là kinh người, vẹn vẹn hồn dược thì có gần như hơn 10 tỷ, gặp phải vừa rồi Trần Thiên Công theo như lời gần 3 thành quân phí rồi. Bao nhiêu tộc nhân đi hấp thu tu luyện mới có thể hao phí xong. Ta còn nói cho ngươi biết, vị kia bị ta đợt thứ 3 xét nhà Tôn Đạo Thiên Hầu. Gia tộc kia bên trong lại có tư ngô trăm vạn, trận pháp tài liệu mấy chục vạn phần, trừ lần đó ra công tôn gia càng có hồn lôi thiên vạn khối, một khi toàn bộ nổ bung gần phân nửa Khôi Hoàng thành đều muốn sụp xuống. Một cái thiên hầu gia tộc đều còn như vậy, lại càng không cần phải nói thiên công rồi. Đối với việc này, không phải là ta câm miệng, mà là ngươi. Im ngay! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lời nói nổ vang quanh quẩn, Trần Hảo Tùng ngực phập phồng, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, nhất thời lại không cách nào phản bác, còn như Đại Thiên Sư, hắn không nói một lời, nhưng ngồi ở chỗ kia, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt càng phát sáng rỡ. Bạch Hảo coi như là những thứ này thiên hầu gia tộc, nội tình thâm hậu, nhưng Khôi Hoàng Triều sở dĩ cường hãn, làm cho thiên tôn cũng đều khó mà đánh vào, cũng là bởi vì chúng ta dân phong bưu hãn, chúng ta người thừa kế, đã có những tư nguyên này, mới có thể nhiều đời, bảo vệ ta Khôi Hoàng Triều vinh quang, khiến cho thiên hầu Thủy Chung có 108, thiên công cũng là Thủy Chung 10 vị thiên vương như thế. Ngươi không thể bởi vì đao sắc bén, do đó sẽ phải đem hắn mài cùn a. Nói chuyện, không phải là Trần Hảo Tùng, mà là vị kia Mỹ Nhiêm Thiên Tông. Dĩ nhiên không phải. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, không để ý tới hai vị Thiên Tông, mà là nhìn về phía Đại Thiên Sư. Ta cho rằng thế gian này mọi chuyện công bằng là trọng yếu nhất nguyên tắc. Công bằng mới là duy trì hoàng triều phát triển căn bản. Công bằng mới là làm cho một cái hoàng triều bảo trì đứng thẳng trụ cột. Tại sao những gia tộc này bên trong chỉ có bị thiên hầu coi trọng con nối dõi có thể thu được tuyệt đại đa số tài nguyên, mà những người khác tức thì kém xa? Đây đối với mặt khác con nối dõi, đối với những cái kia thứ xuất tộc nhân, không công bằng. Tại sao thiên hầu quy khư sau chỉ có hắn nhận thức người thừa kế mới có thể thừa kế tước vị, khống chế gia tộc tài phú? Đây đối với mặt khác dòng chính tộc nhân cùng với thứ xuất con nối dõi, không công bằng. Vì vậy, ta đề nghị đem tất cả quyền quý gia tộc tài phú bình quân phân chia, làm cho tất cả con nối dõi, mặc kệ dòng chính hay không, bất kể có hay không thứ xuất, mỗi người đều có được kế thừa quyền lợi, mỗi người đều có được đạt được tài phú quyền lợi. Thiên hầu, thiên công, thiên vương của cải của bọn họ cùng với tài nguyên bình quân phân cho tất cả con nối dõi. Đây mới là ăn hộ chúng sinh, đây mới là thiên ăn con dân, như vậy ta Khôi Hoàng Triều mới có thể cường đại hơn. Ta hy vọng xuất hiện không phải là 108 thiên hầu, ta hy vọng xuất hiện là thêm nữa thiên hầu, thêm nữa thiên tông. Đồng thời cái này cũng sẽ làm cho vô số người đối với Đại Thiên Sư nơi đây hoan hô vô tận, cảm kích cả đời, thề sống chết thuần phục. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, thanh âm như sét đánh tại ngày này thầy trong điện, với Đại Thiên Sư cùng với Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Công bên tai ầm ầm nổ tung. Đây là độc kế nhất niệm vĩnh hằng cờ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788 ăn lệnh muôn người. Đây là một cái rõ đầu rõ đuôi độc kế. Mức độ cay độc, làm người ta kinh ngạc, làm cho người tức lộn ruột, làm cho Trần Hảo Tùng nơi đây, nội tâm như nổ vang 100.000 ngày lôi, nổ vang không ngừng, sắc mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể đều đã có nháy mắt lay động. Đại Thiên Sư, việc này không thể. Trần Hảo Tùng tâm đều run run, gia tộc của hắn con nối dõi có không ít, nếu quả thật dựa theo phương pháp này, hắn có thể tiên đoán được, gia tộc của mình nhất định sụp đổ, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thậm chí chuyện này đều rất khó gây nên phản kháng cùng đối với Đại Thiên Sư phản loạn, bởi vì tất cả tài phú Đại Thiên Sư không có lấy đi chút nào. Bởi vì mỗi gia tộc bên trong bản thân liền đại loạn rồi, đến lúc đó nhất định có quá nhiều người gặp liều lĩnh chống đỡ. Bực này thế là đem một cái gia tộc sống sờ sờ phân cách trở thành hơn 10 cái gia tộc. Một khi như vậy, đem lại không có bất kỳ một gia tộc nào có thể phát triển an toàn. Thậm chí nếu là kéo dài nữa, như vậy một số năm sau là cái gì bộ dạng, Trần Hảo Tùng đều không dám suy nghĩ. Cái này Bạch Hảo độc ác đã đến cực hạn, hắn làm sao không chết đi? Trần Hảo Tùng đều muốn điên rồi, đáy lòng gào thét chửi bới. Cái này nào chỉ là độc kế, cái này căn bản là xét nhà kéo dài. Lúc này đây, không phải là Bạch Tiểu Thuần một người vây lại nhà, mà là tất cả quyền quý bên trong gia tộc chia năm xẻ bảy, là gia tộc kia bên trong, ngoại trừ người thừa kế bên ngoài, tất cả con nối dõi bọn hắn một lần xét nhà. Cái này căn bản là Bạch Tiểu Thuần đem dao găm đưa cho tất cả gia tộc con vợ lẽ cùng với không phải người thừa kế dòng chính, để bọn hắn giơ lên dao mổ, vung hướng bản thân gia tộc. Mà lại việc này xảo trá, cũng chính là điểm này, đây là làm cho tất cả quyền quý gia tộc bên trong đại loạn, hết lần này tới lần khác tạo phản làm loạn, không là người ngoại, mà là bọn hắn con nối dõi. Kể từ đó, nhất định có thể để từng cái người đương quyền đều sứt đầu mẻ trán, trái cũng không phải là, phải cũng không phải là. Dù sao, những mầm mống được thừa kế đều là huyết mạch của bọn hắn kéo dài, loại này nổi loạn, bọn hắn trừ phi là bản thân giết sạch tất cả huyết mạch, bằng không mà nói căn bản là không cách nào giải quyết. Mà đồng dạng, đây cũng là những cái kia dòng chính lại không phải người thừa kế, cùng với thứ xuất con nối dõi một trận điên cuồng thịnh yến. Dựa theo lúc trước truyền thống, bọn hắn tuy có vượt qua thường nhân tài nguyên tu luyện, có thể cùng người thừa kế so sánh chênh lệch như thiên địa, mà gia tộc tài phú cùng bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều liên quan. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tất cả mọi người bình quân phân phối, người thừa kế cũng tốt, dòng chính cũng được, còn có thứ suất, tất cả mọi người đạt được đều là giống nhau, gia tộc tài sản cùng tài nguyên bình quân phân chia. Bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng, làm sao có thể không nóng lòng, làm sao có thể không cuồng hỉ, mà xui xẻo đấy. Lại là những cái kia bị khâm định gia tộc người thừa kế, mỗi cái gia tộc đời sau hầu ra. Tổn thất của bọn họ to lớn, như là thiên tai, đây hết thảy trực tiếp sẽ phá hủy tương lai của bọn hắn, hủy bọn hắn hết thảy. Có thể tưởng tượng, bọn hắn đối với dâng lên kế sách này Bạch Tiểu Thuần, hắn hận ý sâu. Nếu so với hiện tại mãnh liệt vô số lần, hận đến thấu xương vào tủy. Đồng dạng đối với những người đang nắm quyền kia, bọn hắn càng là như rơi vào hầm băng, bọn hắn vất vả khổ cực tích lũy tài phú, bị như thế phân chia, như vậy cả đời này tích lũy tài phú còn như thế nào ý nghĩa, gia tộc bị phân liệt, thì như thế nào có thể huy hoàng kéo dài. Những người đang nắm quyền kia, mắt nhìn mình gia tộc sụp đổ, trơ mắt nhìn mình lựa chọn người thừa kế cùng tất cả con nối dõi tranh đấu, bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào ngăn cản, hắn trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần hận ý, nhất định ngập trời, hận không thể uống hắn máu, cắn hắn thịt, hủy đi kỳ cốt. Lúc trước, Bạch Tiểu Thuần đao chỉ có một độc đâm hướng cái nào đó người, mọi người chẳng qua là cảm thấy nguy hiểm cho nên muốn tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần là đem đao toàn bộ phạm vi, toàn bộ phương diện đâm về phía tất cả mọi người. Đây là chó điên. Mỹ Nhiêm Thiên Công cũng đều khí lạnh hút tới trái tim băng giá, thân thể đều chấn động lên. Hắn mặc dù tâm hướng Đại Thiên Sư, nhưng nghĩ đến đây kế sách tàn nhẫn. Hắn đều cảm thấy trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần thật sự là thật đáng sợ. Đại Thiên Sư, việc này hoàn toàn chính xác không thể. Nghĩ tới đây, hắn kiên trì cũng lập tức hướng về Đại Thiên Sư ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư ngồi ở Thiên Sư trên mặt ghế, hiếm thấy hô hấp của hắn đã có một tia bất ổn, lồng ngực của hắn phập phồng, hắn nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần hai mắt, lộ ra mãnh liệt đã đến cực hạn ánh sáng. Thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây ra kế sách, lại là loại phương pháp này, đây quả thực là đem trước trước sau sau đều kể ra cực kỳ kỹ càng rồi, đối với chính mình mà nói, hầu như không có bất kỳ chỗ xấu, mà chỗ tốt lớn. Không cách nào hình dung, đây quả thực là vì chính mình đo thân mà làm hiển hách dương mưu. Mặc dù không phải là trực tiếp giải quyết xong quân phí khổng lồ vấn đề, nhưng lại càng hay trực chỉ bản nguyên giống như đứt gãy cả triều văn võ tham tài ngọn nguồn, đồng thời cho dù là bọn họ lại tham lam thu hoạch tất cả, cũng đều muốn bình quân phân phối ra, lớn mạnh là cả khôi hoàng triều thực lực, mà những thứ này bị lớn mạnh người, cũng tất nhiên đối với để bọn hắn đã lấy được hết thảy bản thân, mang ơn đối với chính mình phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì chống đỡ Đại Thiên Sư chính là chống đỡ chính bọn hắn. Đồng thời, đây càng là vĩnh cửu phòng ngừa một gia tộc ngày càng mạnh mẽ sau, xuất hiện dung chuyển bản thân quyền thế địa vị tình huống. Đại Thiên Sư trong mắt sáng ngời, lúc trước hắn sở dĩ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần giá trị không có như vậy lớn hơn, chính là bởi vì hắn giết chóc đã hoàn toàn uy hiếp cả triều văn võ, khôi hoàng không thể không bế quan, khiến cho hắn quyền thế lần nữa đạt tới đỉnh phong. Nhưng ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần xét nhà đưa tới những cái kia tài phú, cũng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, nguyên bản nội tâm thì có một chút suy nghĩ, bị những cái kia tràn đầy tài phú, cũng đều câu dẫn. Hắn cũng hiểu được, những thứ này thừa kế kéo dài trong gia tộc, nội tình dường như quá sâu một chút, nhưng Đại Thiên Sư đồng dạng minh bạch, trừ phi là cái loại này cực đoan tình huống, tự mình ra tay đắc diệt 18 cái thiên hầu uy hiếp toàn bộ man hoang, bằng không mà nói thay đổi lúc khác, hắn như thế làm hậu quả chính là chúng bạn xa lánh. Thậm chí coi như là lúc này đây, 18 cái thiên hầu đã là đụng phải điểm mấu chốt, hắn như tiếp tục giết chết đồng dạng sẽ tức nước vỡ bờ, gây nên tất cả mọi người điên cuồng. Vì vậy hắn không thể không dừng lại, đồng thời cũng đang suy nghĩ đem Bạch Tiểu Thuần đẩy đi ra dẹp loạn mọi người oán tức giận. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần cho hắn ra kế sách này thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ đến hắn không nên trả giá chút nào mạo hiểm, có thể không đánh mà thắng, đem toàn bộ quyền quý gia tộc toàn bộ phân hóa tan vỡ. Hơn nữa, việc này cũng rất khó gây nên cái loại này chúng bạn xa lánh giống như đào ngũ tương hướng, bởi vì có quá nhiều người sẽ đối với chuyện này hoan hô phấn khởi. Như Bạch Tiểu Thuần nói, những người kia đem cảm kích bản thân cả đời cũng nhất định phải đi cảm kích, muốn đi giúp đỡ chính mình, bởi vì chống đỡ Đại Thiên Sư chính là chống đỡ, bảo vệ bọn hắn thu hoạch của mình. Mặc dù thật sự có cá biệt cực đoan tình huống, Đại Thiên Sư tin tưởng mình cũng có thể đem hóa giải. Nghĩ tới đây, Đại Thiên Sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong lòng tán thưởng cực kỳ mãnh liệt, cảm giác mình lúc trước vắt chanh bỏ vỏ ý tưởng rất là không ổn. Lúc này hắn thấy người như vậy căn bản chính là hiếm có nhân tài. Đã có thể chém giết, lại có thể làm việc, còn có thể bày mưu tính kế. Tim của hắn nhảy cũng không khỏi được tăng tốc đứng lên, nội tâm cuồng hỉ đã không còn che giấu. Giờ phút này càng là cười ha hả, tiếng cười kia truyền vào Trần Hảo Tùng cùng với Mỹ Nhiêm Thiên Tông trong tay, làm cho hai bọn họ nội tâm lập tức chấn động kinh hãi. Đại Thiên Sư, việc này không thể á. Kính xin Đại Thiên Sư nghĩ lại. Mà Bạch Tiểu Thuần đang nói xong sau, nhìn cũng không nhìn Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Tông, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Đại Thiên Sư chỗ đó. Nhìn xem Đại Thiên Sư tán thưởng, nghe được Đại Thiên Sư tiếng cười sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cuối cùng thở dài một hơi. Hắn hiểu được, lúc này đây, bản thân hóa giải nguy cơ đồng thời cũng đem lần nữa có được quyền hành, thậm chí lúc này đây đem xa xa vượt qua lúc trước, đỉnh phong sau khi lại lên tầm cao mới. Nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào hưng phấn cùng kích động, ngược lại là băng hàn một mảnh, khiến cho hắn trong hai mắt cũng đều sát khí thêm nữa. Hạo Nhi, nhất định chịu đựng. Phúc đáp xuống chúng sinh, an trạch thiên hạ. Từ quyền quý cho đến dân thường, chẳng phân biệt được con trưởng hay con thứ, đều thừa gia sản, gọi hắn là chúng ăn lệnh cũng đều chút nào không quá đáng. Đại Thiên Sư trong tiếng cười, căn bản là không có đi để ý tới Trần Hảo Tùng cùng Mỹ Nhiêm Thiên Tông, hướng về Bạch Tiểu Thuần cười nói. Việc này đối với ta Khôi Hoàng Triều, chỗ tốt quá lớn, lão phu thân là Đại Thiên Sư, cũng đem chống đỡ, theo ta Thiên Sư phủ bên trong bắt đầu chấp hành, đi theo sau mở rộng toàn bộ Hoàng Triều, vô luận Thiên Hầu, Thiên Tông, thậm chí Thiên Vương đều muốn như vậy. Đại Thiên Sư cười ha ha, tiếng cười càng ngày càng cao, thậm chí đều theo trên ghế ngồi đứng lên. Bạch Hảo nghe chỉ. Đại Thiên Sư vung tay lên. Có ti chức. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thanh âm vô cùng kiên định. Đồng ý ngươi giám sát sứ, từ nay về sau nắm giữ 5.000 quân, chịu trách nhiệm thúc đẩy chúng ăn lệnh chấp hành, lui ra đi. Đại Thiên Sư nói xong, tay áo hất lên. Lập tức Bạch Tiểu Thuần thân ảnh tính cả Trần Hảo Tùng, lập tức mơ hồ, biến mất tại Thiên Sư Điện bên trong. Toàn bộ Thiên Sư Điện ở bên trong, giờ phút này cũng chỉ còn lại có vị kia Mỹ Nhiêm Thiên Tông, hắn cau mày, nội tâm đắng chát thở dài ở bên trong, biết rõ việc này sợ là đã vô pháp cải biến, thật sự là Bạch Tiểu Thuần kế sách đối với Đại Thiên Sư mà nói quá mức thích hợp. Hắn thầm than một tiếng, tiến lên vài bước. Lần nữa ôm quyền. Đại Thiên Sư kẻ này giữ lại không được rồi. Hắn căn bản chính là một chút độc sao. Lục thân không nhận, tàn nhẫn kinh người. Vốn là dỗ tổ chi biến, lại là tách rời. Quyền quý coi như là ta, cũng đều trong lòng dâng lên hàn ý. Thật sự là quá độc ác. Huống hồ kẻ này thân phận khả nghi, vô cùng có khả năng chính là kia vị trí Bạch Tiểu Thuần. dụng tâm của hắn độc ác vô cùng. Mỹ Nhiêm Thiên Công thanh âm mang theo kiên quyết, hắn thật sự là bị Bạch Tiểu Thuần kế sách hù dọa. Hết lần này tới lần khác việc này còn đã định trước sẽ có quá nhiều người nhận thức, những cái kia con vợ lẽ cùng với không có quyền kế thừa dòng chính, nhất định cuồng hỉ cảm ơn, duy chỉ có sau cùng bị thương tổn chính là kia chút ít ngày thường cao cao tại thượng thế tử, mà những thiên kiêu này cùng Bạch Hảo lúc giữa đụng chạm sâu nhất, hắn đây là mượn đao giết người. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Thi Khôi mặc giáp bạc. Cái này nào chỉ là mượn đao giết người, hắn đây là điên cuồng, muốn đi tìm đến hắn hồn bột. Đại Thiên Sư mỉm cười trong mắt lộ ra thâm sâu. Hồn bột. Mỹ Nhiêm Thiên Công xứng sờ. Có người ở vừa rồi bắt đi hắn hồn bột, người xuất thủ hiểu rất rõ lão phu tập tính. Lại sẽ khiến ta cũng đều phát hiện muộn đi một tí, im hơi lặng tiếng gần như không có chút nào dấu vết, đem Bạch Hảo hồn bột bắt đi. Đại Thiên Sư nhàn nhạt mở miệng lúc, vị kia Mỹ Nhiêm Thiên Công kinh hãi lắp bắp. Ngươi đi điều tra một chút, việc này là ai làm đấy? Đại Thiên Sư minh bạch, những ngưng người kia nhìn đúng bản thân sẽ không vì Bạch Hảo ngoài, trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần kế sách không có ra lúc trước, thật sự là hắn là như thế ý định, nhưng bây giờ, hắn có chút do dự. Có thể tại Khôi Hoàng Thành bên trong làm ra việc như thế, sợ chỉ có cái kia bốn vị trong một vị ra tay, mới có thể làm được. Việc này ty chức lập tức đi thăm dò. Mỹ Nhiêm Thiên Công chần chừ một chút, lại nói. Bất quá, cái kia Bạch Hảo kế sách độc ác kẻ này giữ lại không được. Ngươi chỉ nhìn thứ nhất, không thấy thứ hai. Cự Dược Vương chỉ có một con gái, cái này Bạch Hảo kế này đối với Cự Dược Vương mà nói, đem không hề ảnh hưởng, mà có thể tại như thế kế sách ở bên trong còn chiếu cố đến Cự Dược Vương, đó có thể thấy được kẻ này là biết rõ cảm ơn đấy. Hắn nếu là không có bất luận cái gì cảm ơn tâm, ta ngược lại không dám dùng hắn. Mà hắn biết rõ cảm ơn, như vậy Cự Dược Vương có thể cho, lão phu giống nhau gấp bội cho hắn. Đại Thiên Sư mỉm cười, thần tình ẩn chứa cơ trí. Hắn cùng theo Cự Dược Vương tiền đồ có hạn, nhưng cùng theo lão phu tiền đồ vô lượng. Thật sự là hắn là một thanh độc dao, nhưng trọng điểm là chuôi đao giữ tại trong tay ai. Cự Dược Vương không có tư cách này, toàn bộ man hoang, chỉ có lão phu có tư cách này. Cự Dược Vương không là cho hắn Chu Tử Mạch sao, hắn ra thích Trần Mạn Giao, như hắn thuận lợi thúc đẩy việc này chấp hành, như vậy lão phu có thể đem Trần Mạn Giao ban thưởng cho hắn. Càng là thu hắn làm nghĩa tử. Đại Thiên Sư ngẩng đầu thanh âm không tính vang dội, nhưng lại có loại nghiêm túc ý vị, làm cho Mỹ Nhiêm Thiên Công nội tâm chấn động, không phản bác nữa, cúi đầu đồng ý. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở ngoài hoàng cung, sắc mặt của hắn âm lãnh, trong mắt lộ ra hàn mang, toàn bộ người sát khí tràn ngập, dường như cái loại này điên cuồng đã trong cơ thể hắn ngưng tụ tới cực hạn, giống như tùy thời có thể lấy bộc phát giết người. Hắn một cái ý niệm tràn ra sau, lập tức Thi Khôi đại quân liền gào thét mà đến, Chu Nhất Tinh cũng run như cầy sấy tiến đến, một đường cùng theo Trầm Mặc không nói Bạch Tiểu Thuần, mọi người thẳng đến giám sát phủ mà đi. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền mang theo 3.000 Thi Khôi trở lại giám sát phủ, không có hàng lâm, mà là đang giám sát phủ giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần lấy ra giám sát phủ lệnh bài, thần thức bỗng nhiên dung nhập trong đó, mắt lộ ra kỳ mang, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh. Tại hình ảnh kia trong, giám sát phủ lòng đất, hơn 9 vạn miệng quan tài, vô cùng rõ ràng, tràn ra từng trận âm hàn khí tức. Giống như đang chờ đợi Bạch Tiểu Thuần triệu hoán. Không chần chờ, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thần thức quét ngang ở đằng kia hơn 9 vạn miệng quan tài lên, từng cách lướt qua, điểm ra 2.000 miệng sau, nói ra hai chữ. Thức tỉnh. Âm âm ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, lập tức kinh thiên động địa, làm cho trời xanh biến sắc, làm cho đại địa run rẩy, khu vực phủ cận cư trú Khôi Hoàng Thành hồn tu toàn bộ đều cảm nhận được giám sát phủ chỗ đó truyền đến chấn động mãnh liệt. Giám sát phủ lại ra chuyện gì rồi? chỗ đó. Chỗ đó nổi lên mây đen. Trời ạ, rõ ràng xuất hiện lần nữa quan tài, cái này sao khả năng, không phải là đều đang đồn đại, cái này Bạch Hảo đã bản thân nguy hiểm sao? Bốn phía truyền đến xôn xao kinh hô thanh âm, không ít người bay ra sau, càng là thấy được giám sát phủ phương hướng, giờ phút này mây đen cuồn cuộn, sát khí động trời. Mặt đất chấn động không ngừng mãnh liệt, từng ngụm quan tài trực tiếp phá mở lớn đi lên, gào thét ở bên trong có đã rơi vào trên mặt đất, nhưng tuyệt đại đa số đều là phiêu du tại giám sát phủ giữa không trung ở đằng kia vần quanh xuống, làm cho tất cả chứng kiến người đều nhìn thấy mà giật mình. Trọn vẹn 2000 miệng quan tài bộc phát ra lay trời khí thế, nhưng đây hết thảy không có chấm dứt. Rất nhanh, những cái kia quan tài cái nắp liền lập tức sụp ra, vô số cố ăn mặc áo giáp màu đen thi khôi chậm rãi đi ra. Nhất là tại đây 2000 miệng quan tài bên trong có như vậy 5 miệng, rất là đặc thù, toàn thân hoa văn phức tạp không nói, cái kia sau cùng một cái, ngay cả quan tài cũng sẽ không tiếp tục là đồng xanh, mà là màu bạc. Nổ vang ở bên trong cái kia 4 chiếc hoa văn đa dạng trong quan tài, thình lình đi ra 4 vị. Thân thể khôi ngô cao lớn, tu vi nửa bước thiên nhân, áo giáp màu đen thi khôi. Mà kinh người nhất thì là cái kia màu bạc trong quan tài, xuất hiện đúng là một người mặc giáp bạc đấy. Trung niên hồn tu. Người này giống nhau mặt không biểu tình, giống nhau trên mình hơi lạnh tỏa ra, nhưng tại hắn hai mắt đóng mở lập tức, lại là làm cho bầu trời xuất hiện lôi đình nổ vang. Một cỗ thiên nhân chấn động trực tiếp từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. Thậm chí tại đây bộc phát xuống, Bạch Tiểu Thuần lệnh bài trong tay lại cũng chấn động vài cái. Hình như có một cỗ kiêu ngạo không tuần chi ý ở đằng kia màu bạc đại hán trên mình tràn ra, bị lệnh bài kia phát hiện. Tại ngày này người chấn động bộc phát xuống, cái này giáp bạc đại hán sát khí cũng lập tức phóng lên trời, cái này sát khí đậm đặc, lại dựa vào hắn lực lượng một người trực tiếp làm cho cái này bốn phía 5000 thi khôi, nhao nhao run rẩy giống như không thể thừa nhận. Ngay cả cái này 5000 thi khôi trong cái kia 9 nửa bước thiên nhân áo giáp màu đen cũng đều ở đây một cái chớp mắt, giống nhau run rẩy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bên người Thủy Chung đi theo một cỗ áo giáp màu đen đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái này đại hán giáp đen trong mắt biểu lộ ra ánh sáng kỳ dị, tại ngẩng đầu một cái chớp mắt, trên người của hắn cũng bạo phát ra có thể so với thiên nhân chấn động. Cái này chấn động nổ vang động trời, lại cùng cái này giáp bạc đại hán miễn cưỡng phần đình chống lại. Một màn này làm cho bốn phía tất cả chứng kiến người toàn bộ hấp khí, từng cái một sắc mặt triệt để đại biến. Trời ạ! Hai cỗ thiên nhân thi khôi, 9 bộ nửa bước thiên nhân, gần 5000 áo giáp màu đen đại quân. Đáng chết, lúc trước ai nói cái này Bạch Hảo bản thân khó bảo toàn, cái này căn bản là bịa đặt, hắn chẳng những không có bản thân khó bảo toàn, ngược lại quyền thế càng thêm ngập trời a. Đây đã là đạt đến lúc trước Hắc Minh giám sát sứ trình độ, 5000 thi khôi a. Bây giờ man hoang cố lực lượng này chỉ kém với tứ đại thiên vương cùng với đại thiên sư rồi, có thể nói cái này Bạch Hảo hiện tại chính là man hoang bán thần phía dưới đệ nhất nhân a. Mọi người biến sắc ở bên trong, nhao nhao lấy ra ngọc giản, rất nhanh đem tin tức này lập tức liền truyền ra ngoài. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đứng ở giám sát phủ giữa không trung, nhìn xem đối chọi gay gắt hai đại thi khôi, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Nhìn ra cái này giáp bạc đại hán, giống như không muốn bị bản thân đem ra sử dụng bộ dạng, nếu là thay đổi lúc khác, hắn có lẽ còn có tâm tình trêu chọc vài câu đổi lấy phương pháp đến làm cho cái này giáp bạc đại hán khuất phục, ghê gớm hay dùng lệnh bài trấn áp. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần tâm tình áp lực, cái loại này điên cuồng đã cực kỳ mãnh liệt, cái này giáp bạc đại hán bướng bỉnh lập tức liền chạm đến Bạch Tiểu Thuần rủi ro, trong mắt của hắn dâng lên hàn ý, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về kia giáp bạc đại hán một chỉ. Một chỉ này phía dưới, lập tức bên cạnh hắn chuẩn thiên nhân áo giáp màu đen, ngang nhiên lao ra, bốn phía mặt khác 9 bộ nửa bước thiên nhân áo giáp màu đen cũng đều trong chốc lát sát khí tràn ngập thẳng đến giáp bạc đại hán mà đi. Không có chấm dứt, còn có cái kia 5.000 thi khôi cũng đều từng cách một lập tức ngẩng đầu gào thét ở bên trong toàn bộ ra tay, không lưu tình chút nào xông tới giết. Tiếng oanh minh chấn động thiên địa, 5.000 áo giáp màu đen ra tay, cái kia giáp bạc đại hán coi như là thiên nhân cũng đều không chịu nổi, chỉ bất quá giữ vững được thời gian một nén nhang, tại nổ vang ở bên trong thân thể của hắn đã bị trực tiếp đánh phía đại địa, mặt đất bị chấn động, cái này giáp bạc đại hán khí tức chấn động cực lớn, giống như còn có một chút không phục, nhưng mắt thấy thiên nhân áo giáp màu đen cùng với tất cả thi khôi, lần nữa thần thông ngưng tụ đuổi giết mà đến. Hắn lập tức thân thể chấn động, lộ ra thần phục chi ý. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới tay áo hất lên, không để ý tới nữa những thứ này thi khôi, nhoáng lên, xuất hiện ở bế quan trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống sau, nhắm hai mắt lại. Hắn đang chờ đợi, các loại chúng ăn lệnh tuyên bố một khắc này. Hắn tin tưởng, không dùng đến ngày mai, sợ là tối đa mấy canh giờ, chúng ăn lệnh sẽ khuyết tán toàn thành, tiến tới quét ngang toàn bộ man hoang tất cả quyền quý gia tộc. Mà giờ khắc này, liên quan với Bạch Tiểu Thuần giám sát trong phủ, nhiều hơn nữa 2.000 thi khôi sự tình cũng bởi vì giám sát phủ chỗ lớn khu bốn phía mọi người tận mắt nhìn thấy, do đó truyền bá ra tin tức này truyền bá đồng dạng rất nhanh cũng không lâu lắm, toàn bộ khôi hoàng thành quyền quý, nhao nhao nghe nói, cả đám đều thần sắc đại biến. Bất thường. Ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Chẳng những không có bản thân khó bảo toàn, ngược lại dáng vẻ khí thế độc áp cao rực, cái này nhất định có vấn đề. Ta có loại nói không nên lời cảm giác nguy cơ. Xảy ra đại sự.